Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 172, Công Tử, Thứ Tội. Hoa, hoa, Tôn Chấn và Tôn Đình Uy bị thần, hi hi đánh bay ra ngoài, tựa như bao cát bị ném đi, đập nát bàn ghế xung quanh. Nhưng không khí trong nhà hàng bỗng trở nên tĩnh lặng, bọn họ sao dám trước mặt hai vị đại lão mà đánh cha con Tôn gia, các gia chủ ở đó đều kinh hãi nhìn thần, hi hi ra tay. Phải biết, Cung Thừa Dương và Lương An Hoa, một người đến từ gia tộc thần bí cung tộc, một người là đại lão nắm giữ chính quyền Thi Nam, có mặt họ ở đây, dù là người thế gia cũng không thể động thủ. Thế mà thần và hi hi lại dám phớt lờ, trước mặt họ đánh bay cha con Tôn gia, rõ ràng là tát thẳng vào mặt Cung Thừa Dương và Lương An Hoa, ha ha, ỷ vào có chút thân phận trong chính quyền mà tùy tiện hành động, thật quá ngu xuẩn, bọn họ đánh cha con Tôn gia, chẳng khác nào tát vào mặt Lương Đô Đốc. Sau một hồi kinh ngạc, đám gia chủ lộ ra vẻ chế giảo. Ba người Sở Thiên ra tay thì hả hê đấy, nhưng lại đắc tội hai vị đại lão Cung Thừa Dương và Lương An Hoa, lần này có chuyện hay để xem rồi. Vị Sở Tiên sinh này xem ra cũng là người vô não. Tô Tử Hàm đứng cách đó không xa thầm than. Nàng càng không hối hận vì đã không chọn Sở Thiên, dù Sở Thiên có thân phận lớn trong chính quyền, nhưng làm việc quá mức ngông cuồng, sớm muộn cũng tự hại mình. Nàng đã không chọn đứng về phía Sở Thiên, là đúng, quả nhiên, Lương An Hoa nhíu mày. Ông ta không ngờ người của Sở Thiên lại dám trước mặt mình đánh bay cha con Tôn gia, gián tiếp cho ông ta một cái tát, khiến ông ta khó xử. Sắc mặt Cung Thừa Dương lạnh xuống. Lương Đô Đốc, hắn là người của chính quyền các ông à? Cung Thừa Dương liếc nhìn Sở Thiên, lạnh lùng hỏi Lương An Hoa. Đúng vậy, cấp trên rất coi trọng Sở tiên sinh. Lương An Hoa áy náy gật đầu. Vậy thì nể mặt Lương Đô Đốc, chuyện này ta bỏ qua cho hắn. Cung Thừa Dương nén giận nói. Cung huynh quả nhiên rộng lượng, ngày khác Lương mổ sẽ mở tiệc chiêu đãi cung huynh. Lương An Hoa thở phào, mày giãn ra. Cung mổ chắc chắn sẽ tham gia. Cũng như Lương An Hoa không muốn đắc tội Cung Thừa Dương cũng không muốn chọc vào Lương An Hoa. Lương Đô Đốc, lời hứa vừa rồi của ta với ông, sẽ không thay đổi, mấy ngày sau nhất định sẽ trả lại cho ông một thi nam tốt đẹp, xin cáo từ, chúng ta đi. Nói xong, Cung Thừa Dương cáo từ Lương An Hoa rồi rời đi. Ngươi không được hứa hẹn với hắn. Bỗng nhiên, giọng bình thản của Sở Thiên lại vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Lương An Hoa lập tức thay đổi, ông ta vừa mới xoa dịu được Cung Thừa Dương, Sở Thiên lại châm thêm dầu vào lửa. Dù Sở Thiên được cấp trên coi trọng, nhưng quá không biết điều, nói dễ nghe là không biết tốt xấu, khó nghe thì quá ngu xuẩn, người ta Cung Thừa Dương đã bỏ qua cho ngươi, ngươi còn kiêu ngạo đi gây chuyện, đây là tự tìm đường chết. Quả nhiên, Cung Thừa Dương dừng bước, ta nể mặt Lương Đô Đốc, đã bỏ qua cho ngươi một lần. Cung Thừa Dương quay lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, không ngờ ngươi vẫn cố tình chọc giận ta, lần này, dù Lương Đô Đốc có lên tiếng ta cũng không nể mặt nữa. Một kẻ tầm thường mà hết lần này đến lần khác xúc phạm ông nể mặt Lương An Hoa, bỏ qua cho Sở Thiên, không ngờ, Sở Thiên lại được voi đòi tiên, dù hôm nay có Lương An Hoa ở đây, ông cũng phải khiến Sở Thiên trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Đám cường giả cung tộc bên cạnh cũng lạnh lẽo nhìn Sở Thiên, một kẻ tầm thường mà dám hết lần này đến lần khác xúc phạm cung gia, muốn chết, tốt rồi, thằng ngu này tự tìm đường chết cha, hai bạc tai này của chúng ta đáng giá. Tôn Chấn và Tôn Đình Uy vừa bò dậy từ đất liền mừng rỡ, bọn họ không ngờ Sở Thiên lại ngu xuẩn đến vậy, thật sự cho rằng có chỗ dựa là chính quyền thì Cung Thừa Dương không dám làm gì hắn chắc, Sở Thiên quá coi thường cung gia, ha ha, đúng là Sở Thiên ngu không ai bằng. Có chuyện hay để xem, hắn hết lần này đến lần khác chọc giận sứ giả đại nhân, dù có chỗ dựa chính quyền cũng vô dụng, uy nghiêm của cung gia, há để hắn xâm phạm các gia chủ chế giễu cười. Quả thật, lúc nãy ta không chọn hắn là đúng. Tô Tử Hàm thầm thấy may mắn, kẻ ngu xuẩn như vậy, nếu chọn hắn thì chỉ có chết, cung huynh, suy nghĩ lại đi. Thấy Cung Thừa Dương muốn động thủ, dù Lương An Hoa không hài lòng về Sở Thiên vẫn đứng về phía Sở Thiên. Dù sao Sở Thiên cũng là người của chính quyền. Lương huynh, hôm nay đành phải đắc tội. Mặt Cung Thừa Dương lạnh như băng. Nhưng đúng lúc ông ta chuẩn bị ra tay, điện thoại di động của ông bỗng rung lên. Thông tin từ tộc, Cung Thừa Dương giật mình, vội lấy điện thoại ra kết nối. Đó là một cuộc gọi video, khi thấy người trong video là Cung Thanh Linh, ông sững sờ rồi mừng rỡ, ông đã đợi được rồi, Cung Thanh Linh rốt cục đã vùng lên, đè ép Cung Nguyên Khánh, nhưng khi nghe Cung Thanh Linh tuyên bố gia chủ hiện tại là Cung Thừa Thiện, và thấy tộc nhân hướng Cung Thừa Thiện hành lễ, cùng nhau cung kính gọi gia chủ, ông lại ngây người, gia chủ mới của cung tộc, sao lại là Thừa Thiện? Lúc này, hình ảnh trong điện thoại đổi, chứa một đoạn video. Hình ảnh tế điển kế nhiệm gia chủ. Cung Thừa Huy, khi thấy Sở Thiên và Thần Thần, hi hi, ông khẽ giật mình. Nghe nói Sở Thiên là vị cậu chủ thần bí của cung tộc, ông chấn động mạnh, khi thấy cường giả cung tộc đánh giết Sở Thiên nhưng lại quỷ dị chết hết, ông kinh ngạc tột độ, khi thấy cung Nguyên Khánh và cung Thừa Huy gọi thần vệ cung tộc, rồi cả đại trận hộ tộc cung tộc đều mất hiệu lực, mà Sở Thiên tùy tiện phất tay, toàn thân ông run rẩy dữ dội, thậm chí còn có vẻ hoảng sợ khó nén, cuối cùng ông cũng hiểu, cung Thừa Thiện có thể trở thành gia chủ mới của cung tộc, không ai dám nghi ngờ, chính là do vị cậu chủ thần bí này ra lệnh, giờ khắc này ông hiểu tất cả, cậu chủ, xin thứ tội. Mặt cung Thừa Dương tái nhợt, toàn thân run rẩy, bỗng quỳ nửa gối xuống đất trước mặt Sở Thiên. Ông cuối cùng đã hiểu vì sao Sở Thiên lại nói ông không đảm bảo được, không hứa hẹn được nữa. Sở Thiên chính là vị cậu chủ thần bí của cung tộc bọn họ, hơn nữa, còn đáng sợ đến vậy. Nếu không thấy Sở Thiên thể hiện sức mạnh kinh khủng trong video, ông không thể tin được vị cậu chủ trong bình thường này lại mạnh mẽ như thần linh. Cậu chủ, xin thứ tội. Đám cường giả cung tộc bên cạnh cũng đã xem video, hiểu mọi chuyện, lập tức hoảng sợ quỳ nửa gối xuống đất, run rẩy cầu xin tha thứ. Cảnh tượng đột ngột này khiến không khí như ngưng động, tất cả mọi người cứng đờ nhìn về phía Sở Thiên, sao có thể như vậy, sứ giả đại nhân, sao lại quỳ nửa gối xuống đất xin tội Sở Thiên? Các đại gia chủ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, Tôn Chấn và Tôn Đình Uy hoàn toàn đờ người, Tô Tử Hàm toàn thân cứng đờ, ngay cả Lương An Hoa lúc này cũng ngây người nhìn Sở Thiên. Vừa giây trước, cung Thừa Dương còn nổi giận với Sở Thiên, dù có mặt hắn cũng sẽ trở mặt, động thủ với Sở Thiên, bây giờ lại đột nhiên kinh hoàng quỳ nửa gối xuống đất xin tội Sở Thiên. Hơn nữa, cung Thừa Dương không chỉ là người của cung gia thần bí, bản thân còn là tông sư cảnh giới tiểu thành, tùy tùng cũng có một vị tông sư cảnh giới tiểu thành, một cường giả mạnh mẽ như vậy lại kinh hoàng quỳ xuống xin tội Sở Thiên. Lương An Hoa dù có tưởng tượng thế nào cũng không thể tin nổi. Sở Thiên lúc này khẽ gật đầu với cung Thừa Dương, đứng dậy cùng Thần Thần hi hi đi ra ngoài, giọng nói bình thản vang vọng trong không gian. Cung Thừa Dương, từ hôm nay Thiên Nam sẽ không còn các đại gia tộc nữa, mà Tôn gia đã không cần thiết phải tồn tại. Tuân lệnh công tử, cung Thừa Dương lớn tiếng đáp, lúc này trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy như vừa đi một vòng quỷ môn quan, may mắn là thông tin từ trong tộc đến kịp thời, nếu không hắn còn không biết mình chết như thế nào. Sở tiên sinh, Sở tiên sinh, đám gia chủ lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch đuổi theo Sở Thiên, câu nói vừa rồi của Sở Thiên đã biểu thị rằng tất cả những gì bọn họ có sẽ không còn nữa. Thần Thần hi hi lạnh lùng quát, giơ tay lên. Hai luồng kình phong bành trướng lập tức tuôn ra. Các đại gia chủ còn chưa kịp chạm vào Sở Thiên đã bị hất ngược trở lại, đập nát một mảng lớn đồ đạc trong nhà hàng. Xong rồi, tất cả đều mất hết rồi, một đám gia chủ nằm co quắp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Trước kia, Sở Thiên đã cho bọn họ một cơ hội lựa chọn lại, bọn họ không những không nhìn, còn mỉa mai, khinh thường Sở Thiên. Bây giờ, một câu nói của Sở Thiên đã cướp đi tất cả của bọn họ, đáng sợ nhất là Tôn Chấn và Tôn Đình Uy. Câu nói cuối cùng của Sở Thiên đã nói với bọn họ rằng, những gia tộc khác sau khi mất tất cả vẫn còn có thể sống sót, nhưng hai người bọn họ đã không còn cơ hội sống nữa. Hai người sợ hãi đứng im tại chỗ, hồi tưởng lại những chuyện trước kia, bọn họ phát hiện chính mình ngu xuẩn từng bước một tự tìm đường chết. Tôn Chấn, Tôn Đình Uy, tự các ngươi động thủ hay cần ta động thủ? Cung Thừa Dương lúc này đi về phía Tôn Chấn và Tôn Đình Uy đang run lẩy bẩy như chim cút. Sứ giả đại nhân, ta, đột nhiên, Tôn Chấn hạ quyết tâm, một chưởng đánh vào lưng con trai Tôn Đình Uy, hổ dữ không ăn thịt con, Tôn Đình Uy bị một chưởng đánh bay về phía Cung Thừa Dương, còn Tôn Chấn đột ngột bỏ chạy về phía lối ra. Ngươi, Tôn Đình Uy khó có thể tin. Hắn không thể tin được, cha mình vì sống mà nhẫn tâm vô tình dùng hắn để tranh thủ cơ hội đào tẩu, hừ. Cung Thừa Dương mặt không biểu cảm, giơ tay lên, một luồng kình khí trực tiếp đánh Tôn Đình Uy bay ngang ra ngoài, khi rơi xuống đất đã tắt thở, vị tông sư cảnh giới tiểu thành bên cạnh Cung Thừa Dương trực tiếp đuổi theo Tôn Chấn đang bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tôn Chấn từ bên ngoài vọng vào. Những người còn lại trong phòng lập tức câm như hến, đặc biệt là đám phú nhị đại đã chiếm lấy địa bàn của Sở Thiên ở phù thành trước đó, sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chất lỏng màu vàng tanh tưởi chảy thẳng xuống từ ống quần. Tô Tử Hàm ngơ ngác đứng tại chỗ, đã từng, một cơ hội bày ra trước mặt nàng, nhưng nàng lại nhiều lần bỏ lỡ, bây giờ hối hận thì đã muộn, nàng đã bỏ lỡ cơ hội để bản thân và gia tộc bay cao, Lương Đô Đốc, để ngươi chê cười rồi. Cung Thừa Dương đi tới bên cạnh Lương An Hoa, làm ra tư thế mời. Ngươi làm ta giật mình ngược lại là thật. Lương An Hoa cười, cũng làm ra tư thế mời, cùng Cung Thừa Dương rời khỏi nhà hàng. Cung huynh, Sở tiên sinh trong cung tộc của các ngươi là, đi trên đường trong trang viên, Lương An Hoa khó kìm nén sự tò mò trong lòng, lên tiếng hỏi dò. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Sở Thiên là người quá kiêu căng ngông cuồng, không ngờ, Sở Thiên không hề kiêu căng ngông cuồng, mà là đang nói sự thật. Cung Thừa Dương trước mặt Sở Thiên thực sự không dám đảm bảo hay hứa hẹn điều gì, hắn không dám tưởng tượng Sở Thiên có thân phận đáng sợ như thế nào trong cung tộc. Sau khi Cung Thừa Dương biết được thân phận của Sở Thiên lại sợ hãi đến mức quỳ xuống xin tội, Lương Đô Đốc vừa rồi đã thấy rồi. Cung Thừa Dương cười nói. Lương An Hoa sững sờ, rồi sau đó hiểu ra. Ý ngươi là, Sở tiên sinh trong cung tộc của các ngươi là công tử. Lương An Hoa mặt đầy kinh ngạc, công tử, đây là thân phận kỳ lạ gì? Cung Thừa Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lương An Hoa thấy Cung Thừa Dương không muốn nói ra thân phận thực sự của Sở Thiên trong cung tộc nên cũng không hỏi thêm. Hai người cùng một đám thủ hạ đi theo hướng bãi đổ xe. Nhưng lúc này, Lương An Hoa đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào hướng lối ra của trang viên đón khách, chỉ thấy lúc này, ở hướng lối ra của trang viên đón khách, Sở Thiên bình thản bước đi, Thần Thần và Hi Hi nhu thuận đáng yêu đi theo bên cạnh Sở Thiên. Ba người cứ thế bước đi bình thường, nhưng bước tiếp theo, ba người lại biến mất trong hư không. Lương An Hoa nhìn lại lần nữa, Sở Thiên cùng Thần Thần Hi Hi đã trở thành những chấm nhỏ, xuất hiện ở nơi xa xăm, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Xúc địa thành thốn, Sở tiên sinh cũng là một cường giả, Lương An Hoa mặt đầy kinh sợ và không thể tin nổi, trước đó hắn chỉ thấy Thần Thần và Hi Hi xuất thủ, biết Thần Thần Hi Hi là cường giả, trong lòng đoán rằng Sở Thiên không có sức mạnh ba động chỉ là người bình thường. Bây giờ hắn mới biết, vị Sở tiên sinh này cũng là một cường giả. Cung Thừa Dương liếc nhìn Lương An Hoa đang chấn kinh, trong lòng thầm nghĩ, ngươi mới chỉ thấy một chút da lông của công tử mà thôi, sự cường đại của công tử vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Cung Thừa Dương bây giờ nghĩ lại những hình ảnh mình thấy được trong video cũng vẫn còn cảm thấy rùng mình. Toàn thân lạnh toát, phù thành nằm ở phía tây Thiên Nam, cách thủ phủ Thiên Nam khoảng hơn 100 km, đây là một khoảng cách xa đối với người thường, nhưng đối với Sở Thiên mà nói, chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi. Khi màn đêm dần buông xuống, chân trời tờ mờ sáng, Sở Thiên đã trở về Tô Thành, đi về phía Tụ Long Trang. Trong khu vực Tụ Long Trang luôn không cho phép bất kỳ kiến trúc nào khác tồn tại, con đường dẫn đến Tụ Long Trang tự nhiên cũng thưa thớt người qua lại. Lúc này, Sở Thiên dừng bước. Thần Thần và Hi Hi đi theo bên cạnh hắn cũng dừng lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này, một nam một nữ xuất hiện ở phía trước, đi về phía bọn họ, người đàn ông kia cười nhìn Sở Thiên nói, Sở tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Chúng ta đã đợi ngươi nhiều ngày rồi. Dưới màn sương mù mờ ảo, hai bóng người xuất hiện, là một đôi nam nữ ngoại quốc. Nam nhân cao lớn, gần 2 mét, đường nét khuôn mặt rõ rệt, mái tóc bạc trắng, người nữ mang vẻ đẹp chuẩn Âu Mỹ, thân hình nóng bỏng, đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, khoác lên mình bộ đồ đỏ rực, mái tóc dài màu rượu vang đỏ. Sở tiên sinh, để chúng ta tự giới thiệu một chút. Hai người tiến đến, dừng lại cách Sở Thiên 5 mét. Nam nhân khẽ cười nhìn Sở Thiên, giọng Hoa ngữ lơ lớ. Ta là Hans, ta tên Ria. Người nữ cười đáp, Hoa ngữ của nàng lưu loát hơn Hans một chút. Chúng ta đến đây lần này, rất đơn giản, Hans giữ nụ cười trên môi, hướng Sở Thiên nói tiếp, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với anh, cùng nhau khai thác loại thần nguyên anh có được. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hans mừng thầm, tưởng Sở Thiên đã đồng ý, nhưng lại nghe Sở Thiên hỏi, các ngươi đã đợi ta ở đây mấy ngày rồi, hai mắt Hans nheo lại. Sở Thiên làm lơ câu hỏi của hắn, khiến hắn không vui, một tuần. Ri đánh giá Sở Thiên đầy hứng thú, đáp lời. Xem ra là từ khi ta trở về từ đảo Mitsung, ngày thứ hai các ngươi đã đến. Sở Thiên bình thản nhìn Hans và Ri, nói, đợi ta một tuần, cũng coi như các ngươi có thành ý, các ngươi đi đi. Hai mắt Ri mở to, lời nói trước đó của Sở Thiên khiến cô ta nghĩ rằng hắn muốn hợp tác, không ngờ câu cuối cùng lại gây bất ngờ, thế mà lại bảo các nàng rời đi. Sở Thiên này xem ra hợp với gu thẩm mỹ của nàng, không ngờ đầu óc lại không dùng được. Sở Thiên, ngươi thật không biết điều, sắc mặt Hans lạnh xuống. Nói, dùng một thành ngữ Hoa Quốc để hình dung, đó chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hans ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói tiếp, anh nên biết lai lịch của chúng tôi, đi theo chúng tôi đi, tôi không thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Sở Thiên, đừng sợ hắn, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Ri cười tươi nhìn Sở Thiên, nói, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ sẽ sủng ái ngươi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Xem ra thần sứ minh của các ngươi không có trí nhớ dài hạn. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Nghe công tử nói vậy, Hi Hi lặng lẽ lấy ra một quyển sách nhỏ, ghi chép. Công tử nói, thần sứ minh không có trí nhớ dài hạn. Hans trào phúng nhìn Sở Thiên, nói, ý ngươi là muốn nói, Kai và Santos là do ngươi giết, Sở Thiên khẽ gật đầu. Hans ngẩn người vài giây, rồi cười lớn. Tiếng cười vừa dứt, mặt hắn lạnh lẽo. Ngươi xem ta ngốc giống ngươi à, một người bình thường không có bất kỳ dao động lực lượng nào, ngươi lại nói cho ta biết, Kai, một siêu năng giả cấp C, bị ngươi giết chết, ngươi đang khinh thường trí thông minh của ta à. Ri cười ha ha, nói, Sở Thiên, người đánh giết Kai là một cường giả từng bảo vệ ngươi, ngươi dọa ai chứ? Hôm nay cường giả bảo vệ ngươi không có ở bên cạnh ngươi. Ngoan ngoãn theo tỷ tỷ đi, nếu không, tỷ tỷ không dám đảm bảo ngươi sẽ không phải chịu nổi khổ da thịt. Sở Thiên bình thản nhìn hai người, không nói gì. Hừ, đồ không biết điều, không sao, ngươi sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi, Hans cười lạnh một tiếng. Vừa nói, hắn liền bỗng nhiên bộc phát ra hàn khí mênh mông, không khí đột ngột hạ xuống, chỉ trong chớp mắt, sương sớm biến thành băng tinh. Cỏ cây xung quanh đều đóng băng, trở thành khối rắn, những giọt nước trên cây cỏ tạo thành những đầu đá, treo lơ lửng, trên mặt đất kết băng, bốc lên hàn khí, trong chớp mắt, khu vực này như biến thành sông băng tuyết vực, khí lạnh dày đặc, buốt giá tận xương. Sở Thiên, hà tất phải thế này chứ? Giờ thì hay rồi, chịu nổi khổ da thịt đi. Ri cười nhẹ nhàng. Băng phong, Hans cười lạnh nhìn Sở Thiên, điều khiển nguyên tố băng, trực tiếp bao phủ về phía Sở Thiên. Sở Thiên, dưới băng phong của ta, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đột nhiên, giọng thần thần vang lên, công tử cho ngươi cơ hội sống, ngươi không cần, vậy thì chết đi. Hỏa Nguyên Ngọc đột nhiên xuất hiện trong tay thần thần. Trên Hỏa Nguyên Ngọc khắc trận pháp huyền ảo. Theo sức mạnh của thần thần rót vào, nhiệt độ sáng tỏ tỏa ra. Băng nguyên tố của Hans sao có thể so sánh với Hỏa Nguyên Ngọc hấp thụ tinh hoa lửa trăm ngàn năm, năng lượng từ Hỏa Nguyên Ngọc tỏa ra trong nháy mắt đẩy lùi băng phong của Hans. Không hay rồi, Hans, mau lui lại, vẻ mặt tươi cười của Ri biến sắc khi thần thần lấy ra Hỏa Nguyên Ngọc. Hỏa Nguyên Ngọc trong tay thần thần cho cô ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ông, hỏa diễm bành trướng bắt đầu tuôn ra từ trong cơ thể Ri. Đây là siêu năng lực của nàng, Hỏa Nguyên Tố, Ri điều khiển Hỏa Nguyên Tố, kéo theo một đuôi lửa dài bắn lên trời. Đây là pháp bảo Hoa Quốc. Hans cảm nhận được nguy cơ, trong nháy mắt kinh hoàng, khí tức lửa từ Hỏa Nguyên Ngọc khiến hắn rùng mình. Hắn nhận ra Hỏa Nguyên Ngọc trong tay thần thần là pháp bảo trong truyền thuyết Hoa Quốc, hắn hoảng sợ muốn chạy trốn. Ta nói ngươi sẽ chết, ngươi sẽ không sống được, giọng thần thần lạnh nhạt như tiếng chuông tan. Hỏa Nguyên Ngọc bắn ra một đạo hỏa diễm, bắn thẳng về phía Hans đang muốn chạy trốn. Không, Hans liều mạng điều khiển băng nguyên tố để ngăn cản, nhưng vô dụng. Trong tiếng kêu thảm thiết, hắn bị đốt thành hư vô. Đến khi chết, hắn vẫn không tin được rằng cơ hội Sở Thiên cho bọn hắn rời đi thực sự là cơ hội sống. Ri hóa thành người lửa trên không trung kinh hãi đến tê cả da đầu, Hans sắp đạt tới siêu năng giả cấp B, mạnh hơn Ga nhiều. Dưới sự điều khiển băng nguyên tố toàn lực của Hans, có thể đánh giết cả tông sư đại thành cảnh. Vậy mà trước Hỏa Nguyên Ngọc của thần thần, không chịu nổi một kích, chạy mau, Ri cảm thấy rùng mình. Ý nghĩ duy nhất còn lại là đào tẩu. Thực lực của cô ta còn yếu hơn Hans, nhất là khí tức lửa từ Hỏa Nguyên Ngọc khiến cô ta hoảng sợ, cô ta dốc toàn lực điều khiển hỏa nguyên tố, liều mạng đào tẩu, ngươi trốn không thoát, để ngươi xem cái gì gọi là băng phong thật sự. Tiếng cười nhẹ của Hi Hi vang lên trong không gian, băng nguyên ngọc hiện lên trên mặt ngọc của cô, băng phong, trên băng nguyên ngọc cũng khắc những trận văn huyền ảo, khi Hi Hi dồn lực lượng vào, băng nguyên ngọc lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lam. Cùng với tiếng quát khẽ của Hi Hi, ánh sáng từ băng nguyên ngọc phát ra lập tức mạnh lên rất nhiều. Khí ấm trong toàn bộ không gian lập tức hạ xuống một cách kịch liệt, tách tách tách, âm thanh đóng băng khiến người rùng mình vang lên trong không gian. Chỉ thấy lúc này, toàn bộ mặt đất đều bị đóng cứng, toát ra thứ ánh sáng trắng lạnh thấu xương, mọi vật xung quanh trong nháy mắt kết thành tầng băng dày, bị đóng cứng thành những bức tượng băng, đáng sợ nhất là không khí cũng bị đóng cứng, bằng mắt thường có thể thấy, không khí vốn vô hình bị đóng băng đến mức thực chất hóa cực nhanh, tạo thành những tầng băng trong suốt. T, Ri đang cố gắng chạy trốn trên bầu trời. Quay đầu nhìn xuống mặt đất, sợ hãi trước cảnh tượng đáng sợ, hít một ngụm khí lạnh. Băng phong, mà Hi Hi thi triển bây giờ so với băng phong, mà Hans đã chết thi triển còn mạnh hơn gấp bội, ken két, đột nhiên, Ri nghe thấy những âm thanh đóng băng rùng mình vang lên xung quanh. Không tốt, Ri hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này, sức mạnh băng giá đáng sợ lan tỏa, không khí xung quanh bị đóng cứng nhanh chóng, không khí phía trên Ri lập tức bị đóng cứng vô tận. Hỏa diễm phong bạo. Ri khẽ quát một tiếng. Sức mạnh hỏa nguyên tố bành trướng, trong nháy mắt như núi lửa phun trào, đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng, quanh hai tay Ri đột ngột đẩy lên trên. Sức mạnh hỏa nguyên tố cuồng bạo bành trướng, trong nháy mắt điên cuồng oanh lên phía trên, vào không gian sắp chạm đỉnh. giống như một khẩu súng phun lửa khổng lồ, thứ lạnh thấu xương cuồng bạo đập vào vách đồng tường sắt, vang dội ầm ầm, tóe lên những tàn lửa, theo không khí đã bị đóng băng cuồng bạo lan tràn. Cảnh tượng khiếp người đáng sợ, không tốt, Ri xuất thủ, Long Vân Phi đang cực tốc chạy đến, từ xa đã thấy phía trên tụ Long Trang, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra những ngọn lửa đáng sợ. Dù ở rất xa, nhìn cũng như thấy cả bầu trời rực lửa, vô cùng đáng sợ, vừa thấy biển lửa kia, Long Vân Phi liền biết chắc chắn là Ri, người có danh xưng Hỏa Diễm Nữ, đã ra tay. Mấy ngày nay, bọn họ nhận được tin tức rằng Ri và những người khác đã bí mật xâm nhập Tô Thành, nhưng điều tra mấy ngày vẫn không tìm được tung tích của Ri. Khi biết hôm nay Sở Thiên sẽ trở về Tô Thành, Long Vân Phi đã ngờ rằng Ri và đồng bọn chắc chắn sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Ri xuất hiện, nhưng hắn lại chậm một bước, Ri đã ra tay với Sở Thiên. Sư ca, huynh yên tâm đi, Sở Thiên rất lợi hại, Ri không giết được hắn đâu. Long Nhược Lan đi cùng, cười nói. Đúng đó đội trưởng, trước đây ở Mít Xung đảo, gai mạnh như vậy còn chết trong tay Sở Thiên mà. Long Vũ tiếp lời trong đội. Các ngươi có biết không, trong những người thần sứ minh trà trộn vào Tô Thành lần này, ngoài Ri ra còn có một người nữa, hắn tên là Hans. Hiển nhiên Long Nhược Lan và Long Vũ chưa từng nghe đến cái tên này, Long Vân Phi giải thích. Ta cũng phân tích ra được từ những dấu vết để lại, người đi cùng Ri đến Tô Thành chính là Hans. Thực lực của Hans còn mạnh hơn Ri, đã là chuẩn B cấp siêu năng giả rồi. Sở Thiên diệt giết gai ở Mít Xung đảo yếu hơn Ri rất nhiều, bây giờ các ngươi còn tin Sở Thiên là đối thủ của Hans sao? Long Nhược Lan và Long Vũ biến sắc. Chuẩn B cấp siêu năng giả, đó là cường giả có thể chiến một trận với tông sư cảnh giới đại thành. Ta đi trước một bước, hy vọng vẫn còn kịp. Long Vân Phi thở dài trong lòng, hắn đã dự liệu được, có Ri và Hans cùng nhau ra tay, Sở Thiên e là lành ít dữ nhiều. Hắn đột nhiên bắn lên trời, nhảy lên không trung, lao nhanh về phía tụ Long Trang. Long Nhược Lan và đồng bọn cùng nhau sắc mặt ngưng trọng, phi nước đại về phía tụ Long Trang, ken két. Khi Long Nhược Lan và đồng bọn cực tốc tới, không gian phía trên Ri đã hoàn toàn bị đóng băng vô tận. Hỏa diễm chi lực mà Ri khống chế nhanh chóng bị dập tắt. Hàn khí đáng sợ càng đóng băng, dập tắt hỏa nguyên tố chi lực của nàng. Hàn khí đáng sợ tràn đến trong không khí, trong nháy mắt bao phủ Ri, chớp mắt hình thành một tầng băng dày, biến nàng thành một bức tượng băng, sau đó rơi thẳng xuống đất. Sao có thể trong lớp băng dày, sắc mặt Ri trắng bệch, mắt đầy hoảng sợ, nàng không thể tin được thứ hàn khí mà Hi Hi Thi triển ra lại đáng sợ đến vậy, đúng là đóng băng cả hỏa nguyên tố chi lực của nàng, khiến nàng không thể sử dụng dù chỉ một chút. Bành, Ri bị nhốt trong lớp băng dày, ầm vang đập xuống mặt đất. Lớp băng không hề nứt. Nhưng Ri bên trong bị chấn đến da thịt cũng nứt toát, Ri nhìn xuyên qua lớp băng trong suốt, nhìn Sở Thiên đang bình thản nhìn mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, bên cạnh Sở Thiên lại có cường giả đáng sợ như vậy. Trước đó ngươi đã trả lời ta một câu hỏi, nên ngươi sẽ không chết. Trở về nói với người của thần sứ minh, đừng đến quấy rầy cuộc sống bình yên của ta nữa. Sở Thiên bình thản nói với Ri trong lớp băng. Bên cạnh, Hi Hi trong lúc hắn nói đã thu lại hàn khí trong không gian vào băng nguyên ngọc. Khi khí lạnh tan đi, lớp băng dày vây khốn Ri cũng tiêu tan theo, Ri khôi phục tự do, vội vàng khống chế chút hỏa nguyên tố còn sót lại để giải băng cơ thể. Sở Thiên không để ý đến Ri nữa, cất bước rời đi. Thần Thần và Hi Hi đi theo bên cạnh Sở Thiên. Hắn vậy mà lại tha cho ta, Ri có chút khó tin nhìn Sở Thiên rời đi. Bỗng nhiên, nàng cảm ứng được có cường giả đang lao nhanh về phía này. Ri vội vàng thu hồi suy nghĩ, không dám dừng lại, cố nén cơn đau dữ dội truyền đến từ cơ thể, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau khi nàng rời đi, Long Vân Phi đến, thứ hàn khí này, thật đáng sợ. Long Vân Phi đến, đột nhiên dừng bước, toàn thân chấn động. Hàn khí còn sót lại trong không khí ở đây khiến hắn cũng phải kinh hãi, đây vẫn chỉ là hàn khí còn sót lại. Hắn không dám tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ khi toàn lực thi triển hàn khí sẽ như thế nào. Không lâu sau, Long Nhược Lan và Long Vũ đến, thực lực của các nàng còn kém Long Vân Phi rất nhiều, khi cảm nhận được hàn khí còn sót lại trong không khí, các nàng đều rùng mình, sao ở đây lại lạnh như vậy? Long Nhược Lan kinh hãi. Đây là năng lực khống chế băng nguyên tố của Hans. Long Vân Phi vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nói, không ngờ, Hans còn mạnh hơn cả ta dự đoán. Nhìn từ hàn khí còn sót lại trong không khí, thực lực của Hans hẳn là đã đạt tới B cấp siêu năng giả từ lâu, vậy chẳng phải Sở Thiên đã bị bọn họ bắt đi rồi sao? Long Nhược Lan hoảng sợ biến sắc, ban đầu nàng vẫn có lòng tin vào thực lực của Sở Thiên, nhưng giờ thì không còn chút lòng tin nào. Đội trưởng, lão đại, hay là chúng ta đến tụ Long Trang xem thử đi, Long Vũ trầm ngâm một lúc, dè dặt nói, biết đâu sẽ có kết quả khác thì sao? Ý ngươi là nói, Sở Thiên giết được một siêu năng giả cấp C cộng và một siêu năng giả cấp B đáng sợ hơn. Sắc mặt Long Vân Phi có chút khó coi nhìn về phía Long Vũ. Long Vũ, đừng có giỡn vào lúc này. Long Nhược Lan tức giận quở trách một tiếng. Nàng biết Sở Thiên rất mạnh, nhưng Hans dù sao cũng đạt đến cấp B siêu năng giả cấp B, hoàn toàn là cao thủ tông sư đại thành cảnh, mà bản thân siêu năng giả đã mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới, nàng không dám tưởng tượng siêu năng giả cấp B cường hãn đến mức nào, Sở Thiên làm sao có thể là đối thủ của Hans. Long Vũ nhún vai, không nói gì thêm. Tình báo của chúng ta sai lệch, thực lực của Hans vượt xa so với tưởng tượng. Long Vân Phi không để ý đến Long Vũ, chau mày nói tiếp, siêu năng giả cấp B, dù ta dùng Ngọc Phù, màu vàng cũng chưa chắc đối phó được. Long Nhược Lan kinh hãi. Ngọc Phù màu vàng chính là hai khối ngọc phiến mà nàng đã dùng ở Miết Xung đảo lần trước, nhưng với thực lực hiện tại của nàng, dùng nó chẳng khác nào phí phạm của trời. Ngọc Phù có thể nói là vũ khí mạnh nhất của Long tộc, trên đó khắc đủ loại hoa văn, nàng không biết những hoa văn kia là gì, nhưng nghe các bậc tiền bối Long tộc nói rằng Ngọc Phù do vị Long tổ mà cả Long tộc tôn thờ như thần linh để lại cho Long tộc. Đường vân huyền ảo trên Ngọc Phù là một trận pháp được nén lại, chiến sĩ Long tộc. Chỉ cần kích hoạt trận pháp trên Ngọc Phù có thể bộc phát ra uy lực cường đại, lúc trước nàng chỉ có thể dùng năng lực phòng ngự bên trong Ngọc Phù màu vàng. Nhưng sư ca Long Vân Phi của nàng dùng thì có thể đánh giết cao thủ tông sư đại thành cảnh sơ kỳ, vậy mà bây giờ, sư ca nàng dùng Ngọc Phù màu vàng cũng không chắc đối phó được Hans, thật đáng kinh ngạc, vậy phải làm sao bây giờ, nếu bọn chúng bắt Sở Thiên đi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Long Nhược Lan kinh hãi lo lắng nói. Ta sẽ báo ngay cho các đội Long tộc khác ở Thiên Nam, vẻ mặt Long Vân Phi trở nên ngưng trọng chưa từng có, nói, phải tìm ra bọn chúng nhanh nhất có thể, đồng thời các đội trưởng phải dùng Ngọc Phù màu tím mới có thể đối phó Hans. Vừa nói, Long Vân Phi bấm máy truyền tin, liên lạc với các đội Long tộc khác. Ngọc Phù màu tím, Long Nhược Lan cảm nhận sâu sắc tính nghiêm trọng của sự việc, bây giờ phải dùng đến Ngọc Phù màu tím còn cao cấp hơn cả Ngọc Phù màu vàng, có thể thấy thực lực của Hans mạnh đến mức nào, không biết Sở Thiên ra sao rồi, có bị bọn chúng ép cung không? Long Nhược Lan lo lắng lẩm bẩm. Đội trưởng, lão đại không cần lo, Sở Thiên về nhà rồi, đột nhiên, Long Vũ hô to. Mọi người sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Long Vũ đã rời đi từ lúc nào không hay, giờ lại hớn hở chạy về. Vừa nãy ngươi nói gì? Sở Thiên về nhà. Long Vân Phi ngạc nhiên nhìn Long Vũ đang chạy về. Đúng vậy, vừa rồi em chạy đi xem thử, thấy Sở Thiên đang đi vào tụ Long Trang. Long Vũ nói. Khi Long Vân Phi và Long Nhược Lan đang nói chuyện, hắn không nhịn được chạy đến tụ Long Trang xem thử, thật không ngờ lại thấy Sở Thiên. Vèo, ngay khi Long Vũ dứt lời, Long Vân Phi đã để lại một tàn ảnh lao nhanh về phía tụ Long Trang. Vèo, Long Nhược Lan hoàng hồn cũng lập tức lao nhanh về phía tụ Long Trang, Long Vũ và những người khác theo sát phía sau. Khi tụ Long Trang xuất hiện trước mắt, bọn họ thấy một bóng lưng thản nhiên, có hai cô gái đi bên cạnh, vừa vặn đi đến cổng chính tụ Long Trang, Sở Tiên sinh. Nhân viên bảo vệ cổng chính tụ Long Trang đồng loạt cung kính cúi chào người thanh niên, hắn vậy mà thật sự bình yên vô sự. Long Vân Phi dừng lại, chấn động mãnh liệt, từ cách xưng hô của nhân viên bảo vệ, hắn biết thanh niên kia là Sở Thiên, sao có thể như vậy, một siêu năng giả cấp C cộng và một siêu năng giả cấp B đáng sợ hơn cùng xuất thủ, ngay cả Long chiến tướng như hắn còn phải dùng Ngọc Phù màu tím mới có thể đối phó, vậy mà Sở Thiên lại không sao, còn bình yên trở về tụ Long Trang, thật khó tin. Sở Thiên, Long Nhược Lan đứng bên cạnh Long Vân Phi, không thể tin nổi nhìn bóng lưng Sở Thiên, lớn tiếng gọi. Vừa nãy cô còn lo lắng cho Sở Thiên, nghĩ rằng liệu hắn có bị tra tấn khi rơi vào tay Henstria, ai ngờ hắn lại bình yên vô sự trở về tụ Long Trang. Sở Thiên nghe tiếng gọi của Long Nhược Lan thì dừng bước quay lại. Thấy Long Nhược Lan và mọi người, hắn gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi. Sau đó, hắn quay người bước vào tụ Long Trang, Sở Tiên sinh, Hans và Ri bọn chúng thì sao? Long Vân Phi hoàng hồn vội hỏi. Sở Thiên không để ý nhưng thần thần quay lại nói với Long Vân Phi, Hans chết rồi, Ri được thả đi. Cái gì, Hans chết rồi, Ri được thả đi? Long Vân Phi kinh ngạc, Hans mạnh như vậy mà lại chết? Long Nhược Lan và Long Vũ trợn mắt há mồm, Hans được Long Vân Phi miêu tả là siêu năng giả cấp B dị thường cường hãn, vậy mà lại chết? Đúng vậy, bọn chúng quá yếu, giữ lại vô dụng, nên chúng ta giết một người, thả một người. Thần thần cười hì hì nói xong thì quay người đi theo công tử rời đi, giết một người, thả một người. Long Vân Phi rung lên mãnh liệt, khóe miệng giật giật. Dù là người định lực cao như hắn, khi khi nghe câu này cũng cảm thấy cả người không ổn, Sở Thiên mạnh đến mức này sao? Long Nhược Lan ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Thiên đi xa, tự lẩm bẩm. Thật ra, hàn khí còn sót lại trong không gian mà bọn họ cảm nhận được không phải do Hans khống chế băng nguyên tố, mà là do Hi Hi phóng xuất ra từ băng nguyên ngọc. Phải biết rằng, băng nguyên ngọc đã hấp thụ tinh hoa băng hàng trăm ngàn năm, nên nó khủng khiếp đến mức nào. Nếu bọn họ biết Hans ngay từ đầu đã bị thần thần giết chết chỉ bằng một đòn, có lẽ họ còn sốc hơn nữa. Đội trưởng, chúng ta có nên truy tìm Ri không? Long Vũ hoàn hồn sau cú sốc. Không cần. Long Vân Phi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói. Sở Thiên thả Ri đi là để cô ta mang tin tức về cho thần sứ Minh, cảnh cáo bọn chúng đừng truy sát Ri nữa. Bây giờ chúng ta không cần quan tâm chuyện này nữa. Nói đến đây, Long Vân Phi nhắc đến một chuyện khác. Trước đó cường giả gia tộc Ichiro của doanh đảo cũng đã trà trộn vào Tô Thành, chúng ta phải tìm ra bọn chúng. Trước đó bọn họ nhận được tin, cường giả gia tộc Ichiro của doanh đảo đã bí mật trà trộn vào Tô Thành, nhưng không biết để làm gì. Trước đó, bởi vì hai nhân vật cực kỳ nguy hiểm Hans và Ri ẩn náu ở Tô Thành, Long Vân Phi và những người khác không tập trung vào việc điều tra, tìm kiếm cao thủ gia tộc Ichiro trà trộn vào Tô Thành. Bây giờ khi hai mối uy hiếp lớn là Hans và Ri đã được loại bỏ, Long Vân Phi và đồng đội bắt đầu tập trung tìm kiếm cao thủ gia tộc Ichiro. Lúc này, vùng ngoại ô Tô Thành, bên trong bãi đậu xe dưới lòng đất của một tòa nhà gian dở bị bỏ hoang từ lâu, két, két, không gian vốn tối đen đột ngột bừng sáng, Khương Vũ Khinh, Hà Vũ, Triệu Lệ bị trói bên trong bãi đậu xe dưới lòng đất, bị ánh đèn chói lóa bất ngờ làm cho vô thức nhắm mắt lại. Ta muốn biết, ai đã giết người trong tấm ảnh này? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ba người vội vàng mở mắt ra nhìn. Họ thấy trước mặt mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng. Trong khi thanh niên nói chuyện, một gã đại hán vạm vỡ cầm một tấm ảnh đưa cho ba người xem. Khung cảnh trong ảnh là đảo Volcanic thuộc quần đảo Canaria, có bốn nhân vật chủ yếu, đó là Khương Vũ Khinh, Hà Vũ, Triệu Lệ, và một người dáng vẻ gian xảo, trông giống một quả bí lùn. Nhìn thấy người đàn ông quả bí lùn này, Khương Vũ Khinh chấn động mạnh, suýt chút nữa nàng đã bật khóc thành tiếng, nhưng ngay lập tức, nàng ý thức được điều gì đó, kịp thời kiềm chế bản thân, không để mình phát ra âm thanh, Ichiro Kosui. Triệu Lệ lại kinh hoàng kêu lên. Xem ra ngươi biết Ichiro. Ichiro Jiro nhà nhạt nhìn Triệu Lệ, nói, Ichiro đã chết rồi, các ngươi là những người cuối cùng tiếp xúc với hắn, nói cho ta biết, ai đã giết hắn, ta không biết, sắc mặt Triệu Lệ trắng bệch, liên tục lắc đầu. Nàng thực sự không biết Ichiro Kosui đã chết, nàng có thể nhớ tên Ichiro Kosui, là do lúc ban đầu ở đảo Volcanic, Ichiro Kosui đã tìm Khương Vũ Khinh để bắt chuyện, nàng thấy dáng vẻ Ichiro Kosui quá đặc biệt, nên khắc sâu ấn tượng. Nếu ngươi không biết, vậy thì chết đi. Vẻ mặt Ichiro Jiro lạnh lẽo. Cả đại hán vạm vỡ bên cạnh hắn cười nham hiểm nhìn chằm chằm Triệu Lệ, chậm rãi rút đao ra. Tiếng ma sát giữa đao và vỏ đao như tiếng rít đòi mạng. Ta biết một chuyện, Triệu Lệ sợ hãi đến toàn thân run rẩy, vội vàng run rẩy nói. Lúc trước Ichiro Kosui đến bắt chuyện, hắn nhắm vào vẻ đẹp của Khương Vũ Khinh. Ichiro Kosui tiếp xúc với Khương Vũ Khinh nhiều nhất, ngài nên ép hỏi cô ta. Khương Vũ Khinh tái mét mặt nhìn Triệu Lệ. Lúc bình thường, Triệu Lệ và nàng có quan hệ rất tốt, thường xưng hô chị em thân thiết, không ngờ, ngay lúc này, Triệu Lệ lại hại nàng. Vậy, ngươi nói đi. Ichiro Jiro chuyển mắt nhìn Khương Vũ Khinh. Ta cũng không biết, khuôn mặt Khương Vũ Khinh trắng bệch, toàn thân run rẩy nói. Lúc ấy sau khi chúng ta tách ra, ta không gặp lại hắn nữa. Thật sao? Ichiro Jiro nhận lấy con dao, đặt lên cổ Khương Vũ Khinh, chậm rãi huy động. Hà Vũ thấy cảnh này, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau cầm cập. Hắn luôn tìm mọi cách theo đuổi Khương Vũ Khinh. Si mê Khương Vũ Khinh đến mức từng nghĩ rằng mình có thể chết vì nàng. Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn lại sợ hãi, đừng nói là vì Khương Vũ Khinh mà chết, hắn còn sợ mình bị liên lụy. Ta thật sự không biết, Khương Vũ Khinh rung giọng nói. Dù sợ hãi đến cực điểm, nàng vẫn không nói Ichiro Kosui bị Sở Thiên giết. Ichiro Jiro hơi nhíu mày, hắn trực giác cảm thấy, trong ba người này nhất định có người biết Ichiro Kosui đã chết như thế nào. Vẫn là ngươi nói đi. Ichiro Jiro lại nhìn Triệu Lệ. Hắn thấy, Triệu Lệ là người sợ chết nhất, nếu không, đã không trực tiếp bán đứng bạn bè khi hắn vừa mở miệng. Chỉ thấy Triệu Lệ nhìn đôi mắt không chút cảm xúc của Ichiro Jiro, lập tức sợ hãi đến hồn bay phách tán, như thể mình sắp chết đến nơi. Tôi nói, Triệu Lệ run rẩy không ngừng nói. Lúc trước Ichiro Kosui đến bắt chuyện với Khương Vũ Khinh, Hà Vũ vẫn luôn là người ái mộ Khương Vũ Khinh, đã xảy ra khúc mắc với Ichiro Kosui, thậm chí, hắn còn chỉ vào mũi Ichiro Kosui mắng là đồ có dáng vẻ gian xảo quả bí lùn. Tôi nghĩ, chắc chắn là Hà Vũ sau đó lại nổi cơn buồn nôn, đi giết Ichiro Kosui. Ngươi, Hà Vũ sợ hãi đến hồn bay phách tán. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Triệu Lệ, người trước đây cực kỳ nịnh nọt mình, lại thêm mắm dặm muối hại mình. Thật sao? Ichiro Jiro nhìn Hà Vũ, tiện tay vung lên. Một luồng kình khí trực tiếp đánh Hà Vũ bay ra ngoài. Gã đại hán vạm vỡ sách đao đi thẳng về phía Hà Vũ đang bay ra. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không có mắng Ichiro Kosui, cũng không có giết hắn. Hà Vũ ngã xuống đất, thấy đại hán vạm vỡ đi tới, lập tức sợ hãi đến vong hồn đều bốc lên. Triệu Lệ, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Ta còn biết một chuyện. Triệu Lệ vẫn luôn ghi hận trong lòng về hai cái tát tai mà Hà Vũ đã cho nàng ở đảo Mitsung. Bây giờ hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, nàng vội vàng nói với Ichiro Jiro. Đêm hôm đó, tôi thấy Hà Vũ rời đi một lúc, chắc chắn là hắn đi giết Ichiro Kosui. Ngươi, Hà Vũ choáng váng. Hắn không thể tin được Triệu Lệ lại ác độc đến mức này, Khương Vũ Khinh thấy cảnh này, trong lòng thở dài, không đành lòng nhìn Hà Vũ chết. Nhưng khi nàng đang thở dài trong lòng, chuẩn bị nói rằng Sở Thiên đã giết Ichiro Kosui, Hà Vũ lại đột nhiên nói, đại nhân, ta nhớ ra một chuyện, đừng giết hắn vội, để hắn nói. Ichiro Jiro nhàn nhạt nhìn Hà Vũ, ngăn gã đại hán vạm vỡ lại. Đại hán vạm vỡ lập tức dừng lại. Hà Vũ run rẩy không ngừng nói, lúc ấy ta rời đi một lúc, là bởi vì nhìn thấy Khương Vũ Khinh rời đi, cho nên ta mới tối hôm đó theo dõi cô ta, sau đó ta thấy cô ta gặp Ichiro Kosui đại nhân. Ta sợ uy nghiêm của Ichiro Kosui đại nhân, làm sao dám tranh giành phụ nữ với hắn, nên ta đã rời đi. Người cuối cùng tiếp xúc với Ichiro Kosui đại nhân là Khương Vũ Khinh. Ichiro Kosui đại nhân chết, khẳng định có liên quan đến cô ta. Hà Vũ không còn một chút ngạo khí của thiếu gia ngày xưa, giờ phút này, hắn hoàn toàn biến thành dáng vẻ khúm núm nịnh bợ. Khương Vũ Khinh ngốc trệ nhìn Hà Vũ, nàng không thể tin được, Hà Vũ, người thường ngày biểu hiện trước mặt mình là người dương cương và hào khí, lại là một kẻ ti tiện như vậy. Hóa ra, ngươi mới là người biết hết mọi chuyện. Ichiro Jiro nhìn Khương Vũ Khinh, nói đi, nói hết cho ta biết. Khương Vũ Khinh chậm rãi nhắm mắt lại, nàng biết, Ichiro Jiro sẽ không tha cho nàng, nàng cần gì phải hại Sở Thiên nữa, không nói sao. Ngươi có khuôn mặt rất đẹp, Ichiro Jiro cười nhạt, ánh đao lướt qua, trên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Khinh, lưu lại hai vết đao chói mắt. Sở Thiên hoàn toàn không hay biết chuyện đã xảy ra với Khương Vũ Khinh, cũng như việc nàng đang ở ranh giới sinh tử. Sáng sớm, Sở Thiên đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang, hệt như một nhân viên công sở bình thường, hòa vào dòng người giờ cao điểm để đến nơi làm việc. Với người khác, làm việc là để kiếm sống. Nhưng với Sở Thiên, làm việc là để bản thân trông giống một người bình thường. Từ vẻ ngoài, Sở Thiên không khác gì người thường, ngoại trừ vẻ túng tú, chàng chỉ là một cá thể bình dị giữa vô vàn chúng sinh. Nhưng mấy ai biết, con người bình thường này lại đứng trên đỉnh cao của thế giới, trở thành người mạnh nhất thế gian. Khi Sở Thiên đến thư viện Tô Đại thì đã 9 giờ rưỡi sáng. Sở Thiên trong thư viện, Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi ở quầy mượn sách, vốn đang ủ rũ gục mặt xuống, lẩm bẩm. Tên ngốc kia sao mãi không đến thư viện vậy? Từ khi trở về từ Mitsung đảo, nàng đã một tuần không gặp Sở Thiên. Thời gian ngắn ngủi ấy khiến Giang Hiểu Nguyệt cảm thấy như đã cách 3 năm đằng đẵng. Giờ khắc này, khi thấy Sở Thiên xuất hiện, nàng như thể được hồi sinh, lập tức lao ra khỏi quầy mượn sách, tung tăng chạy đến trước mặt chàng, mở to đôi mắt to tròn trong veo để ngắm nghía người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Sở Thiên khẽ gật đầu rồi bước vào thư viện, đi lên lầu 2 để sắp xếp lại sách trên kệ. Giang Hiểu Nguyệt lẻo đẻo theo sau. Nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn Sở Thiên lặng lẽ, cần mẫn sắp xếp lại từng cuốn sách trên kệ, không hề màng đến danh lợi. Kẻ mạnh như tên ngốc, sao lại cam tâm là một nhân viên thư viện vô danh thế này, có thực lực cường đại, có học thức hơn người, ở nước ngoài cũng có thân phận và địa vị đáng nể, người mạnh như vậy đáng lẽ phải là một nhân vật lớn được mọi người biết đến chứ, nhưng tại sao hắn lại an phận thủ thường, không muốn để ai biết đến mình. Giang Hiểu Nguyệt cứ ngẩn ngơ quẩn quanh Sở Thiên, chàng đi đâu nàng theo đó, nàng nhận ra rằng, càng tiếp xúc với tên ngốc này, càng cảm thấy hắn thần bí khó lường. Và sự thần bí đó giống như một liều độc dược, khiến nàng trúng độc ngày càng sâu, đến mức không còn thuốc chữa. Sáng sớm đã bị cho ăn một đống cẩu lương từ thuở nào, Triệu Can đứng không xa, Nhìn Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngẩn theo sau Sở Thiên thì gật gù đắc ý cảm thán một tiếng. Đột nhiên hắn giả giọng nữ, Sở Sở động lòng người, rồi quay sang Trần Nha nói, Nha Nha, ngươi chưa có bạn gái, ta cũng chưa có bạn gái, hay là hai ta đến với nhau, nương tựa lẫn nhau cho đỡ cô đơn nhé. Trần Nha lập tức nổi da gà, vội vàng nhảy ra xa, cút, xéo đi cho khuất mắt. Trần Nha vốn đã nói lắp, bị Triệu Can làm cho giật mình thì càng lắp bắp hơn. Triệu Can cười ha ha một tiếng, chợt nhớ ra một việc, vội lấy điện thoại gọi một cuộc. Đợi điện thoại kết nối, hắn vội vàng nói, Viện trưởng Giang, Sở Thiên đến làm rồi, mấy ngày nay, Viện trưởng Giang ngày nào cũng đến thư viện tìm Sở Thiên, nhưng chàng vẫn luôn vắng mặt. Viện trưởng Giang đã dặn dò bọn họ, đợi Sở Thiên đến làm thì phải báo ngay cho ông biết, tốt, ta biết rồi. Giang Dụ Nhân nhận được điện thoại thì vội vã gọi một cuộc khác, sau đó ông thông báo cho các lãnh đạo và giáo sư trong viện, cùng ông rời khỏi ký túc xá, tiến ra cổng học viện. Như thể đang chờ đợi ai đó, ông dẫn mọi người ra tận cổng. Sao không thấy giáo sư Tiểu Khương nhỉ? Giang Dụ Nhân không thấy Khương Vũ Khinh trong đám đông thì ngạc nhiên hỏi người bên cạnh. Giáo sư Khương mấy hôm nay không có mặt ở học viện, điện thoại cũng không liên lạc được. Giang Dụ Nhân khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Rất nhanh, một đoàn xe từ xa tiến đến, tiến vào Tô Đại, đội xe dừng lại, một đám nam tử mặc đồ đen được thiết kế đặc biệt nhanh chóng bước ra khỏi xe, sau đó chiếm giữ các vị trí như đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Cửa chiếc xe ở giữa mở ra, một người đàn ông trung niên khí độ phi phàm bước xuống trước. Đô đốc Lương, Giang Dụ Nhân giật mình kinh hãi, ông không ngờ rằng Lương An Hoa, người nắm quyền ở Thiên Nam, lại đích thân đến. Sau khi xuống xe, Lương An Hoa tự mình nghênh một vị lão giả bước xuống. Thấy lão giả xuất hiện, Giang Dụ Nhân vội vàng nghênh đón, kính cẩn nói, trưởng thượng, vị lão giả cao tuổi này chính là viện trưởng viện khoa học Hoa Quốc, Tông Chính Nhân, việc viện khoa học Hoa Quốc từ không đến có, rồi vượt qua những tháng ngày gian khó để phát triển lớn mạnh, đuổi kịp các nước ngoài, thậm chí còn vượt lên dẫn đầu thế giới ở một số lĩnh vực, chính là nhờ có Tông Chính Nhân chủ trì, ông xứng đáng được gọi là quốc chi trọng khí, viện trưởng Giang. Tông Chính Nhân hiền từ chào hỏi Giang Dụ Nhân, cười nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Sở Thiên. Một đoàn người hướng về phía thư viện. Trưởng thượng, ngài có thể bảo Sở Thiên đến gặp ngài mà, hà tất phải tự mình đến gặp hắn. Vừa đi, Giang Dụ Nhân vừa nói. Vị trí và thân phận của Tông Chính Nhân cao đến mức khó ai sánh bằng ở Hoa Quốc, một thiên tài hiếm có, đáng để ta đích thân đến một chuyến. Tông Chính Nhân cảm thán nói. Từ khi Triệu Hoa Cương mang về một bình nhỏ linh tuyền sau hội thảo công trình sinh vật ở Tô Thành, ông đã giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học trọng điểm nghiên cứu loại linh tuyền này. Tiếc thay, tiến độ của họ quá chậm, có thể nói là không có chút tiến triển nào. Bởi vậy, ông mới nảy ra ý định đến Tô Thành gặp vị thiên tài này, mãi đến hôm nay, ông mới đợi được Sở Thiên xuất hiện. À phải rồi, Tông Chính Nhân thu hồi suy nghĩ, tò mò hỏi Giang Dụ Nhân, viện trưởng Giang, ta nghe nói học viện của các ngươi còn có một vị thiên tài tên là Khương Vũ Khinh, ta từng đọc luận văn nghiên cứu khoa học của cô ấy, rất xuất sắc. Cô ấy là một người có tiềm năng, không biết là vị nào. Giáo sư Tiểu Khương vừa hay không có mặt ở học viện mấy hôm nay. Giang Dụ Nhân thấy tiếc cho Khương Vũ Khinh, được Tông Chính Nhân đánh giá cao là một vinh hạnh lớn, tiếc rằng nàng đã bỏ lỡ cơ hội này. Phía trước chính là thư viện Tô Đại. Giang Dụ Nhân dẫn Tông Chính Nhân và mọi người đi về phía thư viện, đám người mặc đồ đen ở lại bên ngoài, phong tỏa phạm vi một dặm, cấm người ra vào. Chưa bao lâu, đột nhiên có một đôi nam nữ sắc mặt tái mét, lo lắng bất an chạy tới. Xin dừng bước, cấm vào. Một người áo đen tiến lên ngăn cản hai người. Tôi là nhân viên Tô Đại, Hà Vũ, tôi cũng là nhân viên Tô Đại, Triệu Lệ, đôi nam nữ này chính là Hà Vũ và Triệu Lệ, những người được Ichiro Jiro thả về. Xin lỗi, hiện tại không ai được phép vào, nếu các vị có việc gì, mời lui ra ngoài trăm mét chờ đợi. Người áo đen lịch sự ngăn cản hai người. Chúng tôi có việc gấp, xin hãy cho chúng tôi qua, xin tự trọng. Sắc mặt người áo đen lạnh xuống. Hà Vũ và Triệu Lệ đã sợ mất vía từ chỗ Ichiro Jiro, giờ thấy người áo đen đổi sắc mặt thì lập tức hoảng sợ lùi lại, không dám xông vào nữa. Việc Ichiro Jiro thả bọn họ về là vì khi ấy, thấy Khương Vũ Khinh thà gần kề cái chết cũng không nói gì, ngược lại còn muốn giết bọn họ trước, bọn họ liền khai ra Sở Thiên. Bọn họ không biết việc Ichiro Kosui chết có liên quan gì đến Sở Thiên hay không. Chỉ cần có thể tạm bảo toàn tính mạng, họ đâu thèm Sở Thiên sống chết. Việc Ichiro Jiro thả bọn họ về là để bọn họ quay lại dẫn Sở Thiên đi. Việc họ nghe lời tìm đến Sở Thiên không phải vì Khương Vũ Khinh còn nằm trong tay Ichiro Jiro, họ không hề có ý định quan tâm đến sự sống cái chết của nàng. mà là vì Ichiro Jiro đã cho họ uống thuốc độc, nếu không dẫn Sở Thiên đi, trong vòng vài canh giờ họ sẽ phải chết. Lúc này, trong tiệm sách, Giang Dụ Nhân, Tông Chính Nhân và Lương An Hoa lên lầu 2, những người còn lại ở lại đại sảnh lầu 1. Tông Chính Nhân vừa bước chân lên lầu 2, liền thấy một thanh niên đang miệt mài, cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp lại sách trên giá. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy, ông khựng lại, một cảm giác quen thuộc cù về, Sở Thiên. Giang Dụ Nhân lên tiếng gọi. Sở Thiên quay đầu lại. Tiên sinh. Ngay khi thấy rõ khuôn mặt Sở Thiên, Tông Chính Nhân rung lên bần bật, nghẹn ngào kêu lên. Tiên sinh, nghe thấy cách xưng hô này, Giang Dụ Nhân và Lương An Hoa đều ngỡ ngàng. Phải biết rằng, từ miệng các bậc trưởng bối mà thốt ra hai chữ, tiên sinh, đó không chỉ là một cách gọi thông thường, nó mang ý nghĩa là sư phụ, hơn nữa, còn là một vị sư phụ có địa vị cực cao, chẳng lẽ hắn thật sự là nhân tài kiệt xuất? Lương An Hoa kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Vị trưởng bối kia là bậc quốc bảo quốc sĩ, có thể xem như trọng khí quốc gia, một người siêu phàm và vô cùng tỉ mỉ như vậy, lại gọi Sở Thiên là tiên sinh, vậy thì cần học vấn uyên thâm đến mức nào mới xứng đáng với cách xưng hô ấy, được trưởng bối gọi là tiên sinh, thì thật sự là nhân tài kiệt xuất, trưởng bối chỉ sợ là nhận nhầm người. Giang Dụ Nhân thầm kinh hãi trong lòng. Sở Thiên còn trẻ, dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể sánh ngang với trưởng bối, càng không thể khiến trưởng bối gọi mình là tiên sinh. Có lẽ Sở Thiên có tướng mạo giống một vị lão sư thời trẻ của trưởng bối, nên bây giờ khi nhìn thấy Sở Thiên, ông ấy đã lầm tưởng như vậy. Giang viện trưởng, Lương đô đốc, xin mời hai vị xuống lầu trước. Tông Chính Nhân lúc này hoàn hồn. Lương An Hoa gật đầu. Hiểu Nguyệt, đi xuống cùng chúng ta. Giang Dụ Nhân khi rời đi, đã gọi Giang Hiểu Nguyệt, người đang ngơ ngác đứng cạnh Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt vừa xuống lầu, vừa ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Cô phát hiện Sở Thiên dường như lại trở nên thần bí hơn. Trên lầu 2, chỉ còn lại Sở Thiên và Tông Chính Nhân. Tiên sinh, thật sự là ngài sao? Đợi mọi người rời đi hết, Tông Chính Nhân lộ vẻ kích động khó nén trên khuôn mặt già nua, vội vã tiến đến. Ông nhận nhầm người rồi. Vẻ mặt Sở Thiên không hề gợn sóng. Tông Chính Nhân ngơ ngác nhìn Sở Thiên, đánh giá hồi lâu, ông nhìn khuôn mặt trẻ trung của Sở Thiên, cuối cùng thở dài một tiếng đầy cảm xúc lẫn lộn. Đúng vậy, là ta hoa mắt. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sở Thiên quay người lại, tiếp tục sắp xếp sách trên giá. Không có gì nữa rồi, Tông Chính Nhân chua xót lắc đầu, sau đó cúi người trước Sở Thiên, nói, quấy rầy cuộc sống yên bình của ngài rồi, ta xin phép rời đi. Nói xong, ông chậm rãi bước đi. Ông đến vì chuyện linh tuyền. Sở Thiên vừa sửa sang sách, vừa bình thản nói. Tông Chính Nhân khựng lại, lặng lẽ gật đầu. Linh tuyền không phải thứ mà các ông có thể nghiên cứu ra được, hãy từ bỏ việc nghiên cứu chế tạo linh tuyền đi. Sở Thiên phủi bụi trên một quyển sách, trả về chỗ cũ, rồi đột ngột chuyển chủ đề. Tuy nhiên, có thể nghiên cứu một loại vật thay thế từ linh tuyền, hiệu quả có thể đạt đến 5% so với linh tuyền. Tông Chính Nhân quay người lại, vẻ kinh hỉ khó nén hiện lên trên khuôn mặt già nua, cho dù vật thay thế chỉ đạt 5% so với linh tuyền, đó cũng là một sản phẩm mang tính đột phá rồi. Sở Thiên rời giá sách, đi về phía khu nghỉ ngơi bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một tờ giấy, cầm bút viết lên đó. Tông Chính Nhân lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Một lát sau, Sở Thiên dừng bút, đưa tờ giấy cho Tông Chính Nhân. Ông vội vã đón lấy, trân trọng như nhặt được bảo vật. Ở trên này có nhiều chỗ, các ông không thể tự mình làm được, cần người Long tộc phối hợp. Nói đến đây, Sở Thiên khẽ phất tay, sau này đừng đến làm phiền ta nữa, đi đi. Tông Chính Nhân nâng niu tờ giấy Sở Thiên đưa, ngơ ngác nhìn Sở Thiên thật lâu. Ông lại một lần nữa cúi người thật sâu trước Sở Thiên, rồi quay người rời đi, đi được vài bước, ông dừng lại, ảm đạm nói, tiên sinh, trước khi họ qua đời, điều tiếc nuối lớn nhất của họ là không thể gặp lại ngài một lần, ta có thể nhìn thấy ngài một lần vào những ngày cuối đời, thì kiếp này đã không còn gì phải hối tiếc. Ngày xưa, khi đứng trước mặt tiên sinh, họ vẫn còn là những chàng trai trẻ, còn bây giờ, tiên sinh vẫn là tiên sinh của ngày ấy, nhưng họ đã già nua. Lần lượt rời khỏi thế gian. Tiên sinh từng không cho phép họ gọi ngài là tiên sinh, nhưng trong lòng họ, ngài mãi là tiên sinh của họ, những người bạn chí cốt, các ông thấy rồi chứ, thật ra tiên sinh vẫn còn nhớ đến chúng ta. Người già rồi, luôn đa sầu đa cảm như vậy, nhớ lại chuyện xưa, Tông Chính Nhân không khỏi rưng rưng, ông trân trọng cất tờ giấy vào ngực, khẽ lau khóe mắt. Tiên sinh, bảo trọng, nói xong, Tông Chính Nhân không ngoảnh đầu lại, bước xuống lầu. Sở Thiên ngồi một mình trên ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Tông Chính Nhân khuất dần, vẻ mặt tuy không gợn sóng, nhưng trong lòng vẫn khẽ thở dài. Tông Chính Nhân và những người khác năm xưa trước mặt hắn, còn là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Nay gặp lại, đã là bóng xế chiều tà, hơn vạn năm rồi, Sở Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần, lại có chút cô đơn. Sở Thiên, lúc này, hai giọng nói lo lắng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Thiên. Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy Hà Vũ và Triệu Lệ sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng loạn, chạy lên lầu 2, vừa chạy vừa gọi lớn tên hắn. Sở Thiên làm ngơ, tiếp tục chỉnh lý sách trên giá. Sở Thiên, mau theo chúng tôi đi, Hà Vũ và Triệu Lệ hớt hải chạy đến bên Sở Thiên, đưa tay túm lấy hắn. Họ không lo lắng chuyện đưa Sở Thiên đi cứu Khương Vũ Khinh, mà là họ sắp hết thời gian phát độc. Họ nhất định phải đưa Sở Thiên đến trước mặt Ichiro Jiro, để hắn ta cho họ giải dược, còn việc dẫn Sở Thiên đi có phải là đẩy hắn vào chỗ chết hay không, họ không quan tâm. Chỉ cần họ sống được, Sở Thiên có chết hay không thì liên quan gì đến họ. Chỉ là, họ còn chưa chạm vào Sở Thiên, đã bị một luồng kình khí vô hình đẩy ra. Hà Vũ và Triệu Lệ đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, họ cảm giác như có một bức tường khí vô hình ngăn cách họ với Sở Thiên, khiến họ không thể tiếp cận hắn. Nói đi, có chuyện gì? Sở Thiên vừa sắp xếp sách, vừa hờ hững hỏi. Thấy Sở Thiên bình tĩnh như vậy, Hà Vũ và Triệu Lệ liếc nhau, đều giật mình trong lòng. Họ vốn định lừa Sở Thiên đến trước mặt Ichiro Jiro, nhưng nhìn bộ dáng này của Sở Thiên, e rằng không thể lừa được hắn. Nếu không thể đưa Sở Thiên đến chỗ Ichiro Jiro, họ nhất định sẽ chết. Bỗng nhiên, Triệu Lệ chợt nảy ra một ý, vội lấy điện thoại di động ra gọi video, rất nhanh cuộc gọi được kết nối. Sở Thiên, Vũ Khinh đang gặp nạn, chỉ có anh mới cứu được cô ấy. Vừa nói, cô ta vừa đưa điện thoại cho Sở Thiên xem. Sở Thiên nhìn lại, thấy Khương Vũ Khinh bị trói chặt trong màn hình, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đã có hai vết dao chói mắt, máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương. Sở Thiên đúng không? Hình ảnh Ichiro Jiro xuất hiện trong video, hắn cười nhìn Sở Thiên, cứ mỗi giờ trôi qua, trên người cô ta sẽ có thêm một vết dao, cho đến khi anh đến. Sở Thiên bình thản nhìn Ichiro Jiro, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta nghĩ, ngươi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Đi thôi. Video trò chuyện kết thúc, Sở Thiên đem quyển sách trong tay bỏ vào giá sách, chắp tay hướng xuống lầu đi đến, Hà Vũ và Triệu Lệ vội vàng đi theo. Sở Thiên, ngươi đi đâu vậy? Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên lại muốn đi, cuống quýt chạy tới hỏi. Mau tránh ra, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Triệu Lệ thấy Giang Hiểu Nguyệt đi lên cản đường, lập tức sốt ruột, một tay đẩy Giang Hiểu Nguyệt ra. Giang Hiểu Nguyệt bị đẩy bất ngờ, lập tức loạn choạng ngã về phía sau. Phía sau nàng là góc nhọn của chiếc bàn, vị trí ngã xuống của Giang Hiểu Nguyệt vừa vặn nhắm ngay góc bàn, một khi đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Nhưng ngay lúc này, một luồng sức mạnh nhu hòa xuất hiện quanh Giang Hiểu Nguyệt, nâng đỡ nàng, tránh cho việc Giang Hiểu Nguyệt bị ngã. Ngươi, Giang Hiểu Nguyệt giận dữ nhìn chằm chằm Triệu Lệ. Người phụ nữ này quá đáng ghét, vô duyên vô cớ lại đẩy nàng, nếu vừa rồi Sở Thiên không ra tay bảo vệ, nàng va vào góc bàn thì có lẽ đã chết rồi. Sở Thiên liếc nhìn Triệu Lệ, không nói gì, bước ra khỏi thư viện. Hà Vũ vội vàng đuổi theo. Lo chuyện bao đồng. Triệu Lệ trừng mắt nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nàng sắp bị trúng độc chết đến nơi rồi, Giang Hiểu Nguyệt còn gây chuyện, chỉ đẩy một cái đã là nhẹ. Ba người rời khỏi thư viện, Hà Vũ lái xe, rời khỏi Tô Đại. Trên đường đi, Hà Vũ lái xe vung vút trên đường, bất kể loại đường nào, đèn giao thông nào, hắn đều không hề giảm tốc độ. Các ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời Ichiro Jiro, dẫn ta đi, là vì các ngươi trúng độc. Sở Thiên đột nhiên nói. Hà Vũ đang lái xe và Triệu Lệ ngồi ở ghế phụ, kinh hãi, lại bị Sở Thiên đoán trúng. Sở Thiên, anh hiểu lầm, Triệu Lệ vội nói. Lúc đầu tôi và thầy Hà Vũ có thể rời đi, nhưng tôi và Vũ Khinh tình cảm như tỉ muội. Sao tôi có thể chỉ lo thân mình mà không cứu cô ấy? Nói đến đây, Triệu Lệ rơi nước mắt, Vũ Khinh khổ quá, phải chịu tra tấn vô nhân tính như vậy. Cuối cùng, nàng khóc lóc nức nở, đúng vậy, Sở Thiên, Hà Vũ cố ý hít một hơi, nói, anh cũng biết, tôi luôn theo đuổi Vũ Khinh, tôi thà chết chứ không muốn thấy Vũ Khinh bị tổn thương, đáng tiếc, Ichiro Jiro quá lợi hại, tôi bất lực cứu cô ấy, tôi thấy anh ở nước ngoài có năng lực lớn như vậy, nên chỉ có thể cầu xin anh cứu Vũ Khinh là tôi không xứng với cô ấy. Hà Vũ nước mắt tuôn rơi, vẻ mặt lộ ra vô cùng đau khổ, chỉ là, đó đều là hắn giả vờ, hắn sợ Sở Thiên bỏ đi giữa chừng, nếu Sở Thiên bỏ đi, hắn chắc chắn sẽ chết. Đối với Khương Vũ Khinh, hắn không còn chút lưu luyến nào. Khương Vũ Khinh giờ đã biến thành người quái dị, chết đi cho rồi. Hắn và Triệu Lệ trăm phương ngàn kế diễn kịch, hoàn toàn không nhận ra Sở Thiên đã nhìn ra bọn họ trúng độc bằng cách nào. Ta muốn biết, ai đã khai ta ra? Sở Thiên hỏi lại. Là Vũ Khinh. Triệu Lệ rơi lệ nói. Hà Vũ đau khổ nói. Lúc đó Vũ Khinh thấy Ichiro Jiro muốn giết chúng tôi, cô ấy vì cứu chúng tôi, không thể không khai anh ra. Sở Thiên, anh đừng trách Vũ Khinh, các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Sở Thiên thản nhiên nói. Hà Vũ và Triệu Lệ ngẩn người, không hiểu ý của câu nói này là gì. Xe chạy nhanh trên đường, nhanh chóng rời khỏi những con đường phồn hoa, tiến vào con đường đi đến tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành. Nhưng ngay lúc này, hai chiếc xe đột nhiên lao tới, vượt qua xe của họ, rồi đột ngột dừng lại phía trước, chặn đường. Kép Hà Vũ vội phanh xe, xe trượt dài trên đường một vệt đen, mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hà Vũ hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng, vào thời khắc nguy hiểm này, lại có người đến chặn họ lại. Chẳng lẽ là đến ngăn cản chúng ta? Hà Vũ và Triệu Lệ biến sắc. Họ chợt nhớ đến những người mặc đồ đen ở Tô Đại, những người đó dường như đang bảo vệ một nhân vật lớn, mà nhân vật kia dường như muốn gặp Sở Thiên. Có phải Sở Thiên rời đi như vậy, đã bị nhân vật kia biết, nên phái người đến ngăn cản họ, bắt Sở Thiên trở lại? Nghĩ đến đây, mặt Hà Vũ và Triệu Lệ trắng bệch. Lúc này, người từ hai chiếc xe bước xuống, không phải người mặc đồ đen. Hà Vũ ngạc nhiên nhìn những người bước xuống, những người đó là một thanh niên mặc trường sam, một lão giả đạo mạo và vài người mặc trang phục võ giả hung hãn. Sở Thiên, ta ở Tô Thành chờ ngươi nhiều ngày, xuống xe đi, có lẽ chúng ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng. Thanh niên cười nhìn Sở Thiên trong xe. Ngươi là người nhà họ Nhâm. Sở Thiên thản nhiên nhìn thanh niên. Không sai, tại hạ Nhâm Lập Uyên. Thanh niên gật đầu. Trước kia ngươi có gặp Ninh Di Vi? Sở Thiên hỏi. Gặp rồi, nàng nói với ta, đừng trêu chọc ngươi. Nhâm Lập Uyên cười khẩy, khinh thường nói. Nhưng ta biết, ngươi chỉ có quan hệ rất tốt với Heber ở Mitsung, nhưng đáng tiếc, ngươi đã về nước, Heber cũng không thể với tới. Hắn cảm thấy, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, không có chút dao động sức mạnh võ giả nào. Dù ở Mitsung, Sở Thiên được Heber bảo bọc, nhưng bây giờ là ở trong nước, tay của Heber dù dài, cũng không thể vươn tới. Hơn nữa, hắn biết, Tụ Long Trang đã bị Cung gia từ bỏ, mấy ngày sau, chủ nhân Thiên Nam sẽ là Tôn gia, bây giờ Sở Thiên ở trong nước không có chỗ dựa. Chỉ là một con chó mồ côi mà thôi, một con chó mồ côi, hắn muốn làm gì cũng được. Ngươi nên nghe lời Ninh Di Vi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Ha ha, Nhâm Lập Uyên cười nhạo, một con chó mồ côi, lại dám ăn nói sằng bậy trước mặt hắn. Hắn lờ mờ đoán được, Nhâm Lập Hoàng được phái đến Mitsung, chỉ sợ đã chết. Chắc chắn Nhâm Lập Hoàng đã bị Heber giết khi đối phó với Sở Thiên. Bây giờ Sở Thiên đã về nước, không có Heber mạnh mẽ bên cạnh. Chỉ là một người bình thường, trước mặt hắn chỉ như con kiến. Sở Thiên, ta không có nhiều kiên nhẫn, biết điều thì xuống xe theo ta đi. Sắc mặt Nhâm Lập Uyên dần lạnh xuống. Ngươi theo ta đi một chỗ, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Sở Thiên nhìn Nhâm Lập Uyên, ánh mắt không hề gợn sóng. Nhâm Lập Uyên sững người. Lúc này, Sở Thiên còn dám mặc cả với hắn, cầu viện sao, tốt, ta xem ngươi sẽ cho ta minh bạch điều gì. Nhâm Lập Uyên nở một nụ cười mỉa mai. Hắn biết, Tụ Long Trang đã thua, ngay cả Đinh Gia và Hồ Gia cũng muốn xóa tên khỏi Thiên Nam, mà Tôn Gia sắp trở thành gia tộc số một Thiên Nam, lại là đối đầu của Sở Thiên. Hôm qua hắn mới gặp thiếu chủ Tôn Gia là Tôn Đình Uy, biết được từ miệng Tôn Đình Uy rằng Sở Thiên chỉ là một con chó bị Cung Gia vứt bỏ. Ở Thiên Nam này, không có thế lực nào là chỗ dựa của Sở Thiên, đi theo xe của bọn chúng. Nhâm Lập Uyên phân phó một tiếng, trở lại xe, đi theo sau xe của Sở Thiên. Hắn muốn xem Sở Thiên có thể cho hắn minh bạch điều gì. Rất nhanh, xe đi tới vùng ngoại thành. Khi tiến vào khu lạng vĩ lâu hoang phế kia, cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi là đống cặn bã kiến trúc chất như núi. Những chỗ không có phế thải chồng chất thì lại đầy hố, xe không thể đi qua. Hà Vũ và Triệu Lệ vội vàng xuống xe, hướng về phía tòa lạng vĩ lâu cao ngất kia đi đến. Xem ra Sở Thiên cũng không phải kẻ ngốc. Vừa đi, Hà Vũ liếc nhìn Nhâm Lập Uyên và đám người phía sau. Hắn đã nhìn ra ý đồ của Sở Thiên. Sở Thiên muốn lợi dụng Nhâm Lập Uyên để đối phó Ichiro Jiro. Nhâm Lập Uyên vốn dĩ muốn đối phó Sở Thiên, mà Ichiro Jiro cũng muốn giết Sở Thiên, vừa hay bị Sở Thiên mượn cơ hội này để hai bên lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, Hà Vũ suy tính, không biết hắn đang toan tính điều gì. Sở Thiên đi theo sau hai người, bình thản bước đi. Đại sư, người này có điều gì giấu giếm chăng? Nhâm Lập Uyên đi theo sau Sở Thiên, hạ giọng hỏi vị đạo sĩ Tiên Phong Đạo Cốt bên cạnh. Hắn tuy coi thường Sở Thiên, nhưng thấy Sở Thiên luôn tỏ ra bình tĩnh, trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ ra, dù có ngụy trang giỏi đến đâu, cũng khó che giấu hoàn toàn sự bối rối và sợ hãi. Nhưng trong thần sắc của Sở Thiên, hắn không hề thấy một chút bối rối và sợ hãi nào, chỉ có sự bình thản phảng phất như mặt nước tĩnh lặng. Điều này khiến hắn sinh nghi, liệu Sở Thiên có năng lực nào đó ẩn giấu, nên mới không sợ hãi. Hắn không có bất kỳ ẩn tàng nào, chỉ là một con kiến hôi, phàm phu tục tử. Lão giả cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ tiên khí. Nghe lão giả nói vậy, Nhâm Lập Uyên yên tâm, nghe Lập Hoàng nói mãi, người này thích làm ra vẻ, hôm nay gặp mặt, quả đúng là vậy. Nhâm Lập Uyên khinh miệt nhìn bóng lưng Sở Thiên phía trước, khinh thường cười một tiếng. Bất quá, ta cảm ứng được phía trước có khí tức cường giả, lão giả hơi nheo mắt lại, rồi giãn ra, nói tiếp. Bên trong có hai vị cường giả, đã nhập môn tông sư. Nhập môn tông sư ư, Nhâm Lập Uyên khẽ cười, mỉa mai nói, còn tưởng hắn có cao thủ nào, không ngờ chỉ là nhập môn tông sư. Tuy khó đối phó một chút, nhưng đại sư tùy tiện có thể giết, lão giả chỉ cười, không nói gì. Một lát sau, một nhóm người đi tới trước tòa nhà bỏ hoang cao ngất kia. Khi mọi người đến nơi, đột nhiên, từ tầng chính của Lạng Vĩ Lâu, một vật rơi xuống rất mạnh. A! Một tiếng thét chói tai kinh hồn bạc vía vang lên trong không gian tĩnh lặng này. Khương Vũ Khinh thấy cảnh này, Hà Vũ và Triệu Lệ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ thấy giờ phút này, Khương Vũ Khinh bị trói chặt bằng dây thừng, bị người từ tầng chính đẩy xuống. Sợi dây dài lôi kéo Khương Vũ Khinh lắc lư giữa không trung. Sở Thiên ngước mắt nhìn Khương Vũ Khinh treo giữa không trung, thần sắc không hề gợn sóng, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía trước. Thấy phía trước một đám người từ trong tòa nhà bỏ hoang đi ra. Ichiro Jiro. Khi thấy người thanh niên trong đám người đi tới, Nhâm Lập Uyên đứng sau Sở Thiên kinh ngạc thốt lên cái tên này. Nhâm Lập Uyên. Ichiro Jiro cũng thấy Nhâm Lập Uyên phía sau Sở Thiên, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau kinh ngạc là một tia ngưng trọng. Hắn biết, Nhâm gia là một thế lực lớn ở Hoa Quốc, còn mạnh hơn cả gia tộc Ichiro của hắn. Hắn không ngờ Sở Thiên lại có thể điều động người nhà họ Nhâm, hơn nữa còn là Nhâm Lập Uyên đích thân ra mặt. Hà Vũ đứng trước Sở Thiên, thấy Ichiro Jiro xuất hiện thì trong lòng suy tính. Hắn vội vàng chạy lên phía trước, khúm núm quỳ gối nói với Ichiro Jiro. Ichiro Jiro đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, Nhâm tiên sinh kia không phải là viện binh của Sở Thiên, Nhâm tiên sinh là kẻ thù của Sở Thiên. Triệu Lệ nghe thấy câu này, lập tức hiểu ra, vội vàng chạy lên, nịnh nọc nói, Ichiro Jiro đại nhân. Hà Vũ nói đều là sự thật, chúng ta gặp Nhâm tiên sinh trên đường, Nhâm tiên sinh vốn muốn bắt đi Sở Thiên, nhưng bị Sở Thiên dụng tâm hiểm ác dẫn tới đây. Nàng đã hiểu tại sao Hà Vũ lại làm như vậy, bây giờ, nàng và Hà Vũ đều trúng kịch độc, chỉ có Ichiro Jiro có thuốc giải. Nhưng bọn họ cũng biết, dù bọn họ dẫn Sở Thiên đến, Ichiro Jiro rất có thể sẽ không cho họ thuốc giải, mang Sở Thiên đến đây chỉ là nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Sở Thiên đã tạo cho bọn họ một cơ hội sống sót tốt đẹp. Bọn họ bán đứng Sở Thiên như vậy, nếu được Ichiro Jiro vui vẻ, cơ hội có được thuốc giải của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Thì ra là thế. Ichiro Jiro bừng tỉnh, rồi nhìn Hà Vũ và Triệu Lệ như nhìn chó, gật đầu cười nói, các ngươi làm rất tốt. Hà Vũ và Triệu Lệ lập tức vui mừng như phát cuồng. Quả nhiên, bọn họ có cơ hội sống sót. Nhâm tiên sinh, Hà Vũ lúc này vội vàng nhìn về phía Nhâm Lập Uyên, nói, các ngài bị Sở Thiên hiểm ác lợi dụng, Sở Thiên hiểm ác muốn dùng tay của ngài để đối phó Ichiro. Jiro đại nhân, ngài tuyệt đối đừng mắc lừa. Đúng vậy, Nhâm tiên sinh, Triệu Lệ cũng vội nói, ngài hiện tại cũng thấy rồi, Ichiro Jiro đại nhân không phải viện binh của Sở Thiên. Ichiro Jiro đại nhân muốn giết Sở Thiên, nói ra, ngài và Ichiro Jiro đại nhân là người cùng chí hướng, đừng để Sở Thiên dùng tâm hiểm ác lợi dụng, để có thể lấy được thuốc giải từ tay Ichiro Jiro. Hai người không chút nể nang nịnh nọt Ichiro Jiro mà hại Sở Thiên. Hoàn toàn đẩy Sở Thiên vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ha ha, Sở Thiên, ngươi cho ta xem cái này sao? Nhâm Lập Uyên mỉa mai nhìn Sở Thiên. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên có viện binh gì, không ngờ lại ngu xuẩn muốn lợi dụng hắn, thật nực cười. Ichiro Jiro, lúc này, Hà Vũ nhìn về phía Ichiro Jiro, cười nói, người này là người ta cần, trước khi ta hỏi ra một vài chuyện từ miệng hắn, ngươi không thể giết hắn. Vừa vặn ta cũng muốn hỏi ra một vài chuyện từ miệng hắn. Ichiro Jiro cười nói. Xem ra chúng ta ý hợp tâm đầu. Nhâm Lập Uyên cười một tiếng, làm tư thế mời, nói, đường xa đến là khách, ta sẽ để ngươi hỏi trước. Nhâm huynh quá khách khí. Ichiro Jiro gật đầu cười nói. Trong mắt bọn họ, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, người như vậy trước mặt bọn họ hoàn toàn là cá nằm trên thớt, có thể tùy ý xâm lược. Ichiro Jiro nhìn về phía Sở Thiên, thản nhiên hỏi, Sở Thiên, trước đây ở đảo Mitsung, Ichiro Kosui đã chết như thế nào, ai giết hắn? Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói, có lẽ, ta sẽ cho ngươi nhắm mắt. Ichiro Kosui, ta giết. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Ichiro Jiro, nói cho Ichiro Jiro đáp án. Ngươi giết, Ichiro Jiro chấn động, có chút không dám tin nhìn Sở Thiên chỉ là người bình thường, làm sao có thể giết nửa bước tông sư Ichiro Kosui, hẳn là, tên Sở Thiên này có điều giấu giếm, hắn cũng không phải là một người bình thường, Ichiro thật sự bị hắn giết chết. Ichiro Jiro nghe được đáp án của Sở Thiên, trong lòng chấn động. Hắn kinh nghi bất định nhìn Sở Thiên. Hiện tại, hắn nhìn Sở Thiên bình thản không gợn sóng, đột nhiên cảm thấy có chút kinh nghi, liệu Sở Thiên có thật sự không sợ hãi? Ichiro Jiro, ngươi có lẽ còn chưa biết, Sở Thiên cùng đảo Mitsung Heber có quan hệ không ít. Nhâm Lập Uyên lúc này lên tiếng, cười nói, việc Ichiro Kosui gia tộc ngươi chết, nhất định là do người Heber giết. Ichiro Jiro đại nhân, đúng là như thế. Hà Vũ vội vàng nịnh nọt Ichiro Jiro như một con chó, nói, ban đầu ở làng du lịch Santa Cruz Tener, chính Heber là người tự mình nghênh đón Sở Thiên. Thì ra là thế. Ichiro Jiro yên tâm. Rồi hắn cười lạnh nhìn Sở Thiên, chỉ là một người bình thường thôi, làm sao có thể giết được Ichiro Kosui, thì ra là do Heber giết. Hắn sắp chết đến nơi, mà còn dám ở trước mặt hắn phô trương thanh thế, Sở Thiên, Nhâm Lập Hoàng cũng là do người Heber giết chết sao? Nhâm Lập Uyên cười nhìn Sở Thiên. Nhâm Lập Hoàng, cũng là do ta giết chết. Sở Thiên đưa lưng về phía Nhâm Lập Uyên, bình thản nói. Ha ha, Sở Thiên, ngươi sắp chết đến nơi, còn phô trương thanh thế làm gì? Nhâm Lập Uyên mặt mũi tràn đầy chế giảo. Lúc trước, người đi theo Nhâm Lập Hoàng của Mitsung, chính là hai vị tông sư, trong đó một vị vẫn là Hạ Cừu hung danh hiển hách. Với thực lực của Hạ Cừu, dù là tông sư cảnh tiểu thành cũng không giết được hắn. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, có thể giết chết bọn hắn, đơn giản là một chuyện cười. Sở Thiên không để ý Nhâm Lập Uyên, nhàn nhạt nhìn Ichiro Jiro, nói, Ichiro Jiro, hiện tại ngươi tự mình kết thúc, gia tộc Ichiro của doanh đảo các ngươi mới có thể tiếp tục tồn tại. Một câu nói, khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Tất cả mọi người trợn mắt to, không thể tin nổi nhìn Sở Thiên. Cảm xúc của hắn cho thấy, Sở Thiên là muốn diệt doanh đảo Ichiro gia tộc A. Ai dám lớn lối như vậy, ai lại có năng lực lớn như vậy, chỉ bằng Sở Thiên một người bình thường, ha ha ha, Ichiro Jiro bỗng nhiên phá lên cười lớn, nếu vừa rồi hắn còn có chút hoài nghi Sở Thiên không hề sợ hãi, thì bây giờ, hắn hoàn toàn biết, Sở Thiên chỉ là một tên ngu xuẩn vô tri. Muốn diệt Ichiro gia tộc của bọn họ, thật quá ngu xuẩn, hắn không thèm nhìn Sở Thiên, nói với Nhâm Lập Uyên, Nhâm huynh, nếu như ngươi không còn gì muốn ép hỏi hắn, vậy ta bây giờ sẽ động thủ. Người này nhục mạ Ichiro gia tộc ta, đáng chết, tốt, sau khi ta lấy được thứ mình muốn biết, sẽ giao hắn lại cho ngươi. Nhâm Lập Uyên khẽ gật đầu, hướng về vị lão giả đạo cốt tiên phong bên cạnh nói, đại sư, xin ngài động thủ. Lão giả khẽ gật đầu. Lập tức, quanh người lão giả, khí lưu phun trào, trường sam phần phật bay động. Hắn chậm rãi lấy ra một cây sáo đen nhánh, phía trên điêu khắc những phù văn màu đỏ. Người sáo xương. Ichiro Jiro thấy lão giả lấy ra cây sáo, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn lập tức nhận ra, cây sáo này của lão giả được chế tác từ xương người. Địch này tên là Nhiếp Hồn Địch Sở Thiên, ngươi có thể hưởng thụ nó một lần, là do tam sinh hữu hạnh của ngươi. Lão giả nhìn Sở Thiên cười nói. Nói xong, hắn đặt Nhiếp Hồn Địch đen nhánh lên môi, dùng chân lực trong cơ thể rót vào địch. Lập tức, những phù văn màu đỏ trên địch bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ. Ô Nhiếp Hồn Địch bắt đầu phát ra âm thanh. Nhưng đó không phải là loại âm thanh du dương êm tai, Nhiếp Hồn Địch phát ra âm thanh vô cùng khiếp sợ, như tiếng quỷ khóc, lộ ra vẻ thê lương âm trầm. Theo tiếng địch vang lên, từng lớp không gian quỷ dị rung động, như gợn nước bỗng nhiên khuếch tán trong không khí. Nhiệt độ không khí cả vùng không gian đột ngột hạ xuống. Đây không phải là lạnh bình thường, mà là khiến người ta đột ngột cảm thấy âm trầm, vì theo tâm lý mà rùng mình phản ứng. từ đó cơ thể biểu hiện ra một loại cái lạnh khiếp sợ. Thuật pháp đại sư. Ichiro Jiro hoảng sợ thất sắc, hắn đã nhận ra, vị lão giả đạo cốt tiên phong này là một vị thu tập thuật pháp đại sư. Ô, lão giả thổi nhiếp hồn địch, tiếng địch đột nhiên trở nên cao vút. Nghe càng thêm thê lương khiếp sợ. A, Hà Vũ và Triệu Lệ là hai người bình thường, phản phất chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao, trực tiếp hét lên thảm thiết, ngã xuống đất giãy giụa thống khổ. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên nổi lên những cơn gió âm. Mà những phù văn màu đỏ trên nhiếp hồn địch đột nhiên hào quang tỏa sáng, từ bên trong toát ra từng sợi khí thể đen đỏ giao nhau, tràn vào bên trong không gian. Kiệt khí thể đỏ thẫm giao nhau không ngừng đang xen phun trào trong không gian, phát ra một loại âm thanh đáng sợ đến cực điểm. Như tiếng quỷ gào thê lương, chim chóc bay qua trên trời, phản phất đột nhiên bị lực lượng nào đó quắp giết, thẳng tắp rơi xuống. Côn trùng, chuột bọ xung quanh cũng đồng loạt chết đi. Còn có những hoa cỏ xanh tốt vốn có, cũng vào lúc này mất đi sinh cơ, khô héo suy tàn. Thân thể ta chịu ảnh hưởng. Thuật pháp thật đáng sợ. Ichiro Jiro đột nhiên rung lên, thần sắc lộ ra một vòng kinh hãi, cùng với kinh hãi, khi khí thể đen đỏ giao nhau xuất hiện, trong không gian có thêm một loại lực lượng âm trầm khó tả, phản phất muốn cướp lấy linh hồn hắn, khiến hắn sinh ra một loại thống khổ khó tả. Thân thể như đang bị giam cầm chậm rãi, di chuyển trở nên chậm chạp. Đáng sợ hơn nữa là, dưới ảnh hưởng của khí thể đen đỏ giao nhau, hắn phát hiện ý thức của mình cũng trở nên trì trệ, Ichiro Jiro vô cùng kinh hãi. Đây là vị thuật pháp đại sư này chỉ nhằm vào Sở Thiên, chứ không hề nhằm vào bọn họ, mà đã có lực lượng đáng sợ như vậy. Nếu cố ý nhằm vào bọn họ, hắn không dám tưởng tượng sẽ đáng sợ đến mức nào. Sở Thiên, tiếp theo ngươi biết tất cả, đều phải nói ra một cách chi tiết. Nhâm Lập Uyên nhìn Sở Thiên đang quay lưng về phía hắn, trêu tức trong lòng nói, vốn dĩ Nhâm gia ta cất nhắc ngươi, ban cho ngươi một trưởng lão để ngươi làm khi, đáng tiếc ngươi không biết điều, tự tìm đường chết. Nhâm Lập Uyên mang vẻ mặt tiếu dung trêu tức, đợi có được y thuật của ngươi và những đan dược thật sự kia từ trong miệng ngươi, Nhâm gia ta sẽ trở thành gia tộc y đạo đệ nhất, chắc chắn dẫm lâm gia của thánh y dưới chân. Nhớ tới cảnh tượng huy hoàng đó, nụ cười trên mặt Nhâm Lập Uyên càng lúc càng đậm. Giờ phút này, vị lão giả tiên phong đạo cốt bên cạnh hắn như một vị thần minh, phát ra âm thanh hoàng đại về phía Sở Thiên. Sở Thiên, nghe theo lệnh của ta, nói ra tất cả những gì ngươi biết. Ichiro Jiro và những người khác cùng nhau chấn động trong lòng. Âm thanh mà lão giả phát ra chấn động tâm hồn người, khiến người ta không kìm được mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng, lời tra hỏi của lão giả không nhận được bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Chỉ nhận được một chưởng tùy ý vung ra của Sở Thiên, chỉ thấy Sở Thiên vung tay tùy ý một chưởng ra, bành, một cổ kình khí bành trướng như cuồng phong, ầm ầm đánh vào người lão giả. Sau đó mọi người thấy lão giả vốn còn khống chế mọi thứ như thần minh, giờ lại giống như chó chết, bay ngược ra ngoài, oanh, lão giả như một con chó chết bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm đập vào một khối bùn đất lớn lăn lóc, khiến nó nứt toát ra. Khi lão ta rơi xuống đất, hình tượng đạo cốt tiên phong ban đầu không còn, tóc tai rối bời, quần áo rách rưới, chật vật như một con chó, chỉ còn lại chút hơi tàn. Không gian chợt im lặng, sau đó là một trận xôn xao, sao có thể Ichiro Jiro kinh hãi đến mức mắt muốn lồi ra ngoài. Vị lão giả kia vừa thi thể hiện những thuật pháp cường đại, hắn đã được chứng kiến tận mắt và thấu hiểu sâu sắc, dù hắn đã là nửa bước tông sư, cũng không thể chống cự được những thuật pháp kia. Đặc biệt, lão giả kia còn là một tông sư võ giả, thực lực như vậy kết hợp với thuật pháp đáng sợ kia, cho dù là tông sư cảnh giới tiểu thành cũng không giết được hắn, vậy mà, Sở Thiên lại tùy ý vung tay một chưởng, đập bay một cường giả đáng sợ như vậy, chỉ còn thoi thóp, Sở Thiên, cái này, cường đại như vậy sao? Hà Vũ và Triệu Lệ còn đang thống khổ, lập tức ngây dại. Họ khó tin rằng Sở Thiên lại là một cường giả với thực lực cường đại đến thế. Người kinh hãi nhất, không ai khác ngoài Nhâm Lập Uyên, hắn làm sao có thể phá bỏ thuật pháp cường đại của đại sư, làm sao có thể một chưởng lấy mạng đại sư trong kinh hãi, Nhâm Lập Uyên cảm thấy một nỗi sợ hãi đáng sợ dâng lên từ tận đáy lòng. Hắn hiểu rõ thực lực của đại sư nhất, từng có một tông sư tiểu thành cảnh mạo phạm Nhâm gia, đại sư đã tự mình ra tay, dùng nhiếp hồn địch thi thể hiện thuật pháp, sát chết vị tông sư mới chỉ vừa bước vào tiểu thành cảnh, đại sư là một cường giả cường đại đến mức nào, sao Sở Thiên có thể giết được hắn, kiệt, đột nhiên, một tiếng gào thét kinh khủng tột độ vang lên trong không gian. Những khí thể đen đỏ giao nhau mất đi sự khống chế của nhiếp hồn địch trên bầu trời, giờ phút này như được giải thoát, trở nên cực kỳ nóng nảy. Trong chốc lát, không khí trở nên cuồn cuộn. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi loại khí thể đen đỏ này, khí tức âm lãnh khủng bố lan tỏa khắp nơi. Không tốt, Ichiro Jiro, Nhâm Lập Uyên và những cường giả bên cạnh họ tỉnh khỏi cơn kinh hãi, đồng loạt biến sắc. Da đầu họ tê dại, lông tơ dựng đứng. Khí tức tỏa ra từ những khí thể đen đỏ nóng nảy kia khiến họ như rơi vào u minh tăm tối. Một cảm giác tử vong ập đến. Hắc hắc, Sở Thiên, ngươi muốn ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Lão giả hấp hối nằm cách đó không xa, thấy cảnh tượng này thì cười gằn. Những khí thể đen đỏ giao nhau này chính là những tà linh tràn đầy oán khí, cừu hận và ngang ngược mà hắn đã nuôi dưỡng bằng phương pháp đặc thù từ việc tàn sát các cường giả trong bóng tối. Hắn đã dùng những thứ tà ác này để diệt sát vô số cường giả trong bóng tối. Giờ đây, khi mất đi sự khống chế của nhiếp hồn địch, chúng trở nên càng khủng bố hơn, khiến ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Sở Thiên khiến hắn mất mạng, dẫn đến những thứ tà ác này mất khống chế, thì Sở Thiên cũng sẽ chết. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nham hiểm trên mặt hắn đột ngột cứng lại. Sở Thiên liếc nhìn những khí thể đen đỏ đang hung hãn lao về phía mình, rồi phẩy tay. Ông, cả không gian rung lên, những khí thể đen đỏ giao nhau đáng sợ vốn đã trở nên cuồng bạo. Thê Lương vì mất đi sự khống chế của nhiếp hồn cốt địch bỗng phát ra một tiếng rên rỉ thê lương rồi tan thành mây khói. Không gian từ từ trở lại bình tĩnh, hắn, lão giả run rẩy nhìn Sở Thiên. Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập vẻ khó tin, những thứ khiến ngay cả chủ nhân của chúng cũng phải khiếp sợ, lại bị tùy ý vỗ tan. Cái này, đây vẫn còn là người sao? Nhâm Lập Uyên vừa nãy còn hoảng sợ thôi thúc lực lượng, tê cả da đầu chuẩn bị ngăn cản những thứ tà ác, giờ đây ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Ichiro Jiro, người vừa nãy còn sợ hãi những thứ tà ác, giờ cũng ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Hắn vậy mà đem những thứ đáng sợ kia vậy, cũng tùy ý tiêu diệt ngoại trừ. Trong ánh mắt ngốc trệ nhìn Sở Thiên của Ichiro Jiro, dần dần trỗi dậy sự hoảng sợ. Hắn giờ mới nhận ra rằng so với những thứ đáng sợ kia, Sở Thiên mới là nhân vật đáng sợ nhất. Ta vừa nói rồi, nếu ngươi tự sát, gia tộc Ichiro của doanh đảo các ngươi vẫn có thể tồn tại. Sở Thiên nhìn Ichiro Jiro một cách bình thản, bước về phía hắn, chậm rãi nói, đáng tiếc, ngươi đã chọn sai lầm, vậy thì, hôm nay gia tộc Ichiro của doanh đảo các ngươi sẽ cùng ngươi chôn vùi. Thấy Sở Thiên tiến đến, Ichiro Jiro sợ đến trắng bệch mặt mày, vô thức lùi lại phía sau. Sự cường đại của Sở Thiên đã vượt quá phạm trù tưởng tượng của hắn. Trước đây, hắn xem Sở Thiên là kiến hôi, nhưng giờ hắn cảm thấy mình mới là con kiến trước mặt Sở Thiên. Mau ra tay, giết hắn, Ichiro Jiro hoảng sợ rống to. Hai người đàn ông khoảng 50 tuổi bên cạnh hắn phản ứng lại, lập tức bộc phát ra sức mạnh bành trướng của mình. Họ là hai tông sư ninja của đảo quốc, dù chỉ là chu nin, nhưng nhờ nắm giữ nhẫn thuật, các tông sư của Hoa quốc không phải là đối thủ của họ. Nhưng khi sức mạnh của họ vừa bộc phát, Sở Thiên đã tùy ý vung tay lên. Bồng bồng, giống như Sở Thiên đang đập ruồi, hai tông sư ninja của doanh đảo bay thẳng ra ngoài, không một chút sức phản kháng, mất mạng ngay lập tức. Cái này, Nhâm Lập Uyên thấy cảnh này, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Hà Vũ và Triệu Lệ thì hoàn toàn trợn mắt há mồm, bịch. Ichiro Jiro sợ đến vỡ mật, hai chân mềm nhũn, quỳ gối xuống đất. Đại sư, tha mạng. Từ nay về sau ta sẽ là nô lệ của ngài, cả đời cống hiến sức lực cho ngài. Ichiro Jiro run rẩy quỳ gối trước mặt Sở Thiên, khổ sở cầu xin. Bây giờ, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến người của gia tộc Ichiro các ngươi, từng người chết trước mắt ngươi. Sở Thiên đứng trước Ichiro Jiro. Lời nói bình thản như thổi lên khúc nhạc tử vong cho gia tộc Ichiro. Ichiro Jiro ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn không hiểu câu nói này của Sở Thiên có nghĩa gì. Sở Thiên nhìn Ichiro Jiro, đưa ngón tay chỉ vào mi tâm hắn. Ichiro Jiro lập tức run lên, rồi một cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ giữa lông mày, ngay sau đó hắn cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng trào ra từ mi tâm. Huyết mạch, Sở Thiên đang chậm rãi lấy đi huyết mạch gia tộc Ichiro trong cơ thể hắn. Sở Thiên vung ngón tay trong không trung, để lại những hoa văn huyền ảo như thực chất. Mỗi khi một vệt hoa văn được vạch ra, huyết mạch đỏ tươi từ mi tâm Ichiro Jiro lại tràn vào những hoa văn đó. Nhuộm hoa văn thành màu đỏ, đạo pháp, sao hắn lại biết đạo pháp trong truyền thuyết, lão giả đang cố gắng sống nốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời, kinh hãi và sợ hãi nhìn cảnh tượng Sở Thiên đang thi thể hiện. Ông ta không thể tin rằng trên đời này lại có người có thể thi thể hiện đạo pháp, hắn là người tu đạo, hơn nữa, trong thế giới tu đạo, hắn là một tồn tại vô cùng cường đại. Lão giả nhìn Sở Thiên với ánh mắt kinh hãi tột độ, không thể tin được, thuật pháp và đạo pháp, kỳ thực có điểm tương đồng, đều là dẫn động các loại lực lượng trong thiên địa. Nhưng sự khác biệt giữa chúng lại rất lớn, cũng giống như sự khác biệt giữa học sinh tiểu học và tiến sĩ vậy. Thuật pháp chỉ là hiểu sơ sài, còn đạo pháp mới là lĩnh ngộ chân chính áo nghĩa trong thiên địa. Nhưng theo lão giả biết, người tu đạo khi thi triển đạo pháp thường lợi dụng kỳ vật để gánh chịu những phù văn huyền ảo. Còn Sở Thiên lại trực tiếp dùng hư không làm phù, loại chuyện này trong giới tu đạo chỉ là một truyền thuyết, người tu đạo. Hắn là người tu đạo ư? Nhâm Lập Uy nghe được giọng nói kinh hoàng của lão giả, toàn thân run rẩy khó mà kiềm chế. Với hắn, người tu đạo đã là truyền thuyết, những người tu đạo trong truyền thuyết đều là những người có năng lực lớn thông thiên triệt địa. Sở Thiên lại là người tu đạo trong truyền thuyết, sao có thể như vậy, sao hắn lại là người tu đạo trong truyền thuyết? Nhâm Lập Uyên toàn thân run rẩy, hắn không thể nào tưởng tượng được kẻ mà bọn họ vẫn coi là con kiến hôi, một người bình thường, lại là một tồn tại cường đại đáng sợ đến thế. Người kinh hãi nhất không ai khác ngoài Ichiro Jiro, ngươi là người tu đạo. Ichiro Jiro đang nghe truyện trên TV audio CV kinh hồn bạc vía nhìn Sở Thiên trước mắt, hắn không thể ngờ được mình đã chọc phải một cường giả đáng sợ đến mức nào. Sở Thiên không để ý đến Ichiro Jiro, vẫn thản nhiên, tĩnh lặng dùng hư không làm phù. Khi nét hoa văn cuối cùng thành hình, Sở Thiên dừng lại. Ông, tất cả hoa văn trong hư không rung nhẹ, biến đổi theo, trong chớp mắt tạo thành một phù án hình tròn cổ xưa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tràn ngập khí tức huyền ảo, tối nghĩa, treo thẳng đứng giữa Sở Thiên và Ichiro Jiro. Phù án hình tròn có màu đỏ nhạt, tỏa ra hào quang yếu ớt cũng là màu đỏ nhạt, đó là huyết mạch bị rút ra từ Ichiro Jiro, tại mi tâm Ichiro Jiro, huyết mạch bị rút ra chậm rãi và không ngừng tiến vào trong phù án cổ xưa, đây là cái gì? Ichiro Jiro kinh hoàng nhìn phù án, cảm giác bất an trong lòng dần trở nên nồng đậm, huyết mạch sát chú, Sở Thiên nhàn nhạt nói ra bốn chữ này, đưa tay vẽ một vòng lên phù án. Lập tức, trên phù án huyền ảo xuất hiện hơn trăm điểm đỏ, chúng lấp lánh, có điểm sáng, có điểm tối. Chúng đại diện cho những người trong gia tộc Ichiro có cùng huyết mạch, thể hiện mạch máu mạnh yếu của họ. Vị trí phân bố khác nhau, thể hiện những người này ở những nơi khác nhau, giờ, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến những người trong gia tộc Ichiro của doanh đảo chết trước mắt ngươi. Nói chuyện lạnh nhạt, Sở Thiên vươn tay vẽ một vòng lên khu vực các điểm đỏ dày đặc nhất trên phù án. Ánh mắt Ichiro Jiro như xuyên qua không gian và thời gian trong nháy mắt, quan sát cảnh tượng trong tộc địa gia tộc Ichiro nằm sâu trong ngàn doãn núi của doanh đảo bằng một góc nhìn khó tin. Trong tộc địa, mọi người bận rộn, ồn ào náo động. Có người huấn luyện, có người làm việc, có người cười tà, vác bao tải đi vào nhà, có người cười gằn, xách đao cắt chém, giày vò người khác. Nhưng đúng lúc này trong tộc địa gia tộc Ichiro bỗng nhiên dừng lại, cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn trời. Đó là cái gì? Hình như là một đồ án màu đỏ ẩn hiện. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên xuất hiện thiên tượng kỳ quái như vậy? Tất cả người nhà Ichiro đều kinh ngạc, họ thấy trên trời xuất hiện một đồ án màu đỏ kỳ lạ, ẩn hiện. Bỗng nhiên, đồ án màu đỏ ẩn hiện trên trời bắn ra những tia sáng màu đỏ. Không ai trong gia tộc Ichiro kịp phản ứng, những tia sáng màu đỏ đó xuyên thẳng vào mi tâm người nhà Ichiro, sau đó, những người này đơ người tại chỗ, ầm, rồi ngã xuống đất. A, tiếng thét chói tai vang lên trong tộc địa Ichiro rộng lớn. Những người làm thuê trong gia tộc Ichiro thấy những người nhà Ichiro đột nhiên chết một cách quỷ dị, cùng nhau sợ hãi thét lên, bỏ chạy trốn. Không cần, không cần, thượng thần, chúng tôi sai rồi, người nhà Ichiro chúng tôi sai rồi, xin ngài tha cho chúng tôi, tha cho gia tộc Ichiro. Ichiro Jiro tận mắt chứng kiến tộc nhân chết, chính tai nghe được tiếng thét chói tai của đám người làm thuê. Giờ hắn mới biết, gia tộc Ichiro đã chọc vào một nhân vật đáng sợ như thế nào. Thượng thần, ta lập tức tự sát, cầu ngài tha cho gia tộc Ichiro. Ichiro Jiro đau khổ cầu xin. Trước đó, Sở Thiên nói, để hắn tự sát, gia tộc Ichiro có thể tồn tại. Lúc ấy hắn khinh thường, không để ý, xem thường, coi Sở Thiên là con kiến ngu xuẩn vô tri, giờ hắn đã hiểu, Sở Thiên có uy năng vô thượng, trong nháy mắt có thể khiến cả gia tộc Ichiro của hắn cho bay khói tan, muộn rồi. Sở Thiên nhàn nhạt nói, vươn tay vẽ một vòng nhẹ lên mấy điểm đỏ sáng nhất bên trong phù án. Lập tức, thế giới trong mắt Ichiro Jiro chuyển đổi, ánh mắt xuyên qua thời không, quan sát một nơi khác, nơi này huy hoàng, khí phái hơn gia tộc Ichiro gấp nhiều lần. Gia tộc Nakamura, Ichiro Jiro lập tức nhận ra, nơi hắn đang thấy là gia tộc Nakamura ở doanh đảo, còn mạnh hơn cả hoàng thất doanh đảo. Có thể nói, gia tộc Nakamura là gia tộc thái đậu trấn giữ tại doanh đảo. Thấy gia tộc Nakamura, Ichiro Jiro bỗng nhớ ra một chuyện. Hôm nay là đại thọ trăm tuổi của lão gia tử gia tộc Nakamura, bỗng nhiên, hắn thấy mấy bóng hình quen thuộc trong hành lang chúc thọ của gia tộc Nakamura. Trong mấy bóng hình đó, có một lão giả đã ngoài 80, một người trung niên ngoài 50, và mấy thanh niên. thượng thần, khai ân, xin ngài buông tha cho họ, gia tộc Ichiro chúng tôi đời đời kiếp kiếp nguyện làm nô lệ, cung phụng ngài, xin ngài, xin ngài tha cho họ, Ichiro Jiro khàn giọng cầu xin. Hắn thấy những bóng hình quen thuộc đó là cha hắn, ông nội hắn, và cả thiên tài của gia tộc Ichiro, nếu những người này chết, gia tộc Ichiro của hắn cũng hoàn toàn xong. Sở Thiên thờ ơ, thần sắc bình thản, không chút tình cảm, lúc này, tại đại đường chúc thọ rộng lớn của gia tộc Nakamura ở doanh đảo. Trong đám người, lão giả Ichiro lạnh nhạt hỏi người trung niên bên cạnh, Jiro có tin gì chưa? Người trung niên hạ giọng đáp, Jiro báo tin nói, Ichiro chết có liên quan đến một người tên là Sở Thiên, hiện đang tra tấn bức hỏi người này. Làm tốt lắm, lão giả khẽ gật đầu, nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tất cả những người liên quan đến cái chết của Ichiro đều phải chết, để răn đe. Ta hiểu. Người trung niên gật đầu, mặt lạnh tanh nói, ta sẽ cho người ngoài biết, giết người nhà Ichiro ta, nhất định phải trả một cái giá thảm khốc. Lúc này, bên trong gia tộc Nakamura, ở một hành lang thông với chúc thọ đường rộng lớn khí phái, một đoàn hơn 10 người, dưới sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp cường giả, đang hướng về phía chúc thọ đường mà đi. Dẫn đầu là một lão giả tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo. Hắn chính là gia chủ đời trước của gia tộc Nakamura, Nakamura Koichi, tuy đã trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn sung mãn, đi lại vững vàng, không hề kém cạnh so với những người tráng niên. Bên cạnh ông là một nam tử trung niên độ tầm 50, khí độ phi phàm, có phong thái của người làm nên chuyện lớn. Hắn chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Nakamura, Nakamura Danshi. Thực tế Nakamura Danshi đã ngoài 60, nhưng thực lực cường đại giúp hắn có vẻ ngoài chỉ tầm 50. Trên đường đi, lão giả Nakamura Koichi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Nakamura Danshi bên cạnh, đến giờ vẫn không có tin tức gì về Yamaichi sao, Yamaichi e rằng lành ít dữ nhiều. Nakamura Danshi nói với vẻ mặt ngưng trọng. Mấy ngày trước, gia tộc Nakamura đã phái Yamaichi Nakamura trong tộc, đi tham gia tế điển của gia tộc cung. Bề ngoài là tham gia tế điển gia tộc cung, nhưng thực chất là bí mật liên kết với những thế lực ngoại quốc khác cũng đi tế điển, thừa cơ tiêu diệt gia tộc cung thần bí. Nhưng đến tận hôm nay, bọn họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức tốt nào, ngay cả Yamaichi Nakamura cũng bặt vô âm tín. Phụ thân, các thế lực khác tham gia tế điển gia tộc cung, cũng không một ai trở về. Con thấy rằng, những người đi tế điển gia tộc cung lần này, chỉ e là đều đã chết, không hổ là gia tộc cung của Hoa Quốc. Chúng ta các thế lực lớn mưu tính lâu như vậy, tốn nhiều tâm sức như thế, vậy mà vẫn thất bại. Gia tộc cung có thể sẽ trả thù gia tộc Nakamura chúng ta không? Nakamura đang si lộ vẻ lo lắng. Trả thù, Nakamura Koichi cười một tiếng, nói, ta hiện tại đang chờ người của gia tộc cung đến báo thù đây. Nakamura đang si hơi ngẩn người, nhưng rồi hiểu ra ngay. Bọn họ liên kết với các thế lực ngoại quốc kia, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới hoàn thành hiến tế chi pháp, triệu hồi những minh tộc đáng sợ kia trong gia tộc cung ra. Cho dù kế hoạch thất bại, gia tộc cung chắc chắn sẽ bị tổn thất nguyên khí nghiêm trọng khi đối phó với cường giả minh tộc. Gia tộc cung hiện tại mà đến báo thù bọn họ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phụ thân, hôm nay là đại thọ trăm tuổi của ngài, không nên bàn chuyện râu ri này. Nakamura Danshi nói. Nakamura Koichi cười gật đầu. Đoàn người lúc này đã tiến vào chúc thọ đường rộng lớn. Theo sau khi Nakamura Koichi đến, bên trong hành lang trở nên càng thêm náo nhiệt, sau vài câu xã giao, Nakamura Koichi ngồi lên vị trí cao nhất hình đầu rồng. Lễ mừng thọ bắt đầu, Nakamura Koichi như một vị đế vương ngồi trên cao, nhìn cảnh tượng những người đến chúc thọ như quần thần cúi đầu phụng sự, trên khuôn mặt nhăn nheo của ông ta lộ rõ vẻ ngạo nghễ. Những người ngoan ngoãn đến gia tộc Nakamura của ông ta để chúc thọ. Đều là các đại tập đoàn, gia tộc đỉnh tiêm bên trong doanh đảo, còn có các nhân vật cốt cán giới chính trị, dù là hoàng tộc doanh đảo, cũng phải cúi đầu trước gia tộc Nakamura của ông ta. Còn ai có thể tranh phong với gia tộc Nakamura của bọn họ? Lúc này, đến lượt người của gia tộc Ichiro tiến lên tặng quà mừng thọ. Dưới sự dẫn dắt của một lão giả gia tộc Ichiro, đoàn người đang muốn tiến lên chúc thọ thì đột nhiên, trong lòng vài người có sự rung động sợ hãi vô cớ, tựa như bị cái gì đó dẫn dắt. Tiếp đó, vài người phản phất cảm ứng được sự rung động trong lòng đến từ đâu, cùng nhau dừng bước, ngước nhìn lên phía trên, đó là cái gì? Mấy người kinh ngạc nhìn thấy, ở phía trên đại sảnh chúc thọ rộng lớn, gần mái vòm, một đồ án cổ quái kỳ lạ tỏa ra ánh sáng hơi đỏ, ẩn ẩn hiện hiện. Cơn rung động vô cớ trong lòng bọn họ, chính là đến từ đồ án này. Cái kia dường như là một đồ án, kỳ quái, sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Đám người trong đại đường thấy sự dị thường của vài người gia tộc Ichiro, cũng không khỏi nhìn lên mái vòm. Khi thấy đồ án hư vô mờ mịt, ẩn hiện kia, mọi người nhao nhao kinh ngạc xì xào bàn tán. Tà môn yêu đạo. Nakamura Koichi ngồi trên cao cũng thấy đồ án kia, lạnh nhạt buông một câu. Đứng bên cạnh ông ta, Nakamura Danshi nhìn thấy đồ án trên mái vòm, hai mắt hơi híp lại, trong mắt tràn ngập hàn quang. Không biết vị thuật pháp sư nào, đến quấy rối buổi chúc thọ của gia tộc Nakamura ta, xin hiện thân. Ánh mắt Nakamura Danshi chứa đầy lãnh ý, liếc nhìn toàn trường, lạnh giọng nói. Lại có thuật pháp sư đến đây gây sự, chán sống à, hôm nay là đại thọ trăm tuổi của lão gia chủ Nakamura, loại thời điểm này tìm đến gây chuyện, dù là thiên vương lão tử cũng không giữ được hắn, đây hoàn toàn là đang khiêu khích uy nghiêm của gia tộc Nakamura, ai dám mạo phạm uy nghiêm của gia tộc Nakamura, mọi người nhao nhao kinh ngạc lẩm bẩm. Nhìn không ra, có người còn gan dạ hơn cả hoàng tộc chúng ta, dám khiêu khích uy nghiêm gia tộc Nakamura vào ngày sinh nhật thọ thần của lão gia chủ Nakamura, thật thú vị. Trong đám người, nữ tử dung nhan tuyệt lệ, khí chất cao quý kia, mỉm cười thầm nói trong lòng, nàng chính là trưởng tôn nữ của hoàng tộc Doanh Đảo, Seni Yukiko, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của hoàng tộc Doanh Đảo, cũng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của hoàng tộc Doanh Đảo. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập kinh ngạc và tò mò, cũng như đám đông, nàng tìm kiếm vị thuật pháp sư kia trong đám người. Ngược lại, nàng muốn xem vị thuật pháp sư này là ai, mà dám coi trời bằng vung, dám ở gia tộc Nakamura mà ngay cả hoàng tộc bọn họ cũng phải cúi mình, khiêu khích gia tộc Nakamura như vậy. Không có bất kỳ thuật pháp sư nào hiện thân. Cũng không ai trả lời lời nói của Nakamura Danshi, nhưng đúng lúc này, đồ án màu đỏ ẩn hiện trên mái vòm đột nhiên bắn ra 10 tia sáng đỏ. Bắn thẳng về phía 10 người của gia tộc Ichiro trên mặt đất, không hay rồi, mau ngăn cản tia sáng đỏ, lão giả mạnh nhất gia tộc Ichiro, ngay khi tia sáng đỏ xuất hiện, liền cảm thấy một luồng khí tức tử vong đáng sợ bao trùm lấy mình. Trấn giữ gia tộc Ichiro nhiều năm như vậy, ông chưa từng cảm thấy khí tức tử vong đáng sợ đến vậy. Ông lập tức kinh hãi biến sắc, dốc toàn lực bộc phát lực lượng, đồng thời nhắc nhở những người còn lại của gia tộc Ichiro, nhưng mà, Sở Thiên Thi triển huyết mạch sát chúng sao bọn họ có thể ngăn cản được 10 tia sáng đỏ kia, bỏ qua lực lượng của bọn họ, trực tiếp tiến vào giữa mi tâm, trong nháy mắt, thân hình đám người gia tộc Ichiro bỗng nhiên cứng đờ, sau đó, cương khí hộ thể hừng hực của bọn họ chậm chậm tiêu tán, đôi mắt đầy thần quang cũng dần dần mất đi vẻ rực rỡ, bắt đầu tan rã. Sao có thể như vậy, lão giả gia tộc Ichiro phát ra âm thanh cuối cùng vào thời khắc ý thức tiêu tán. Ông không thể tin được, trước tia sáng đỏ này, ngay cả ông cũng không có chút sức chống đỡ nào, vậy mà lại chết như vậy, trong chút thọ đường, một mảnh xôn xao. Người của gia tộc Ichiro lại chết như vậy, ngay trong ngày sinh nhật thọ thần trăm tuổi của lão gia chủ Nakamura, ngay trước mặt lão gia chủ Nakamura, mà diệt sát người của gia tộc Ichiro. Đây không phải là đang khiêu khích uy nghiêm của gia tộc Nakamura, mà là đang chà đạp lên uy nghiêm của gia tộc Nakamura. T. Một tràng âm thanh hít vào khí lạnh vang lên trong không gian rộng lớn. Tất cả mọi người ở đây, bất kể là những yếu nhân phía chính phủ Doanh Đảo kia, hay là các đại tập đoàn gia tộc, dù đã trải qua bao sóng to gió lớn, lúc này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi như sóng biển dậy sóng. Vị thuật pháp sư kia, sao dám cuồng vọng như vậy, dù là Seni Yukiko, người thừa kế hợp pháp thứ nhất của hoàng tộc Doanh Đảo, giờ phút này, trên dung nhan cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Đây chính là gia tộc Nakamura, trong toàn bộ Doanh Đảo, ngay cả hoàng tộc bọn họ cũng phải cúi mình trước gia tộc cường hãn này. Ai dám, không coi ai ra gì như vậy, diệt sát người của gia tộc Ichiro, nhất là, vào ngày sinh nhật thọ thần trăm tuổi của lão gia chủ Nakamura, khi các thế lực lớn của Doanh Đảo đến chúc thọ. Ngày đại hỷ như vậy, ngay trước mặt lão gia chủ Nakamura mà diệt sát những người gia tộc Ichiro đến chúc mừng, ai dám làm như vậy? Trong Doanh Đảo, không một gia tộc nào dám làm như thế, ngay cả hoàng tộc Doanh Đảo của họ cũng không có khí phách này, muốn chết. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng khắp hành lang. Sóng âm từ tiếng quát đâm vào màn nhĩ mọi người, gây đau nhức, các loại bình sứ trong phòng tức thì bị chấn vỡ tan tành. Ken, trường đao rời khỏi vỏ, chỉ thấy Nakamura Danshi giận dữ ngút trời, sát ý ngập tràn. Đột nhiên vung đao, một đạo đao khí bạch mang, trực tiếp chém về phía đồ án ẩn hiện trên mái vòm. A Ichiro Jiro vốn đang kinh hoàng tột độ vì sự diệt vong của gia tộc mình, giờ phút này với một góc nhìn khó tả, chứng kiến Nakamura Danshi chém xuống đòn đáng sợ kia, lập tức kinh hồn bạc vía hét lên một tiếng. Đòn đao đáng sợ của Nakamura Danshi tựa như chém về phía hắn, Sở Thiên bình thản không gợn sóng nhìn lên phù án trước mặt, đưa tay đặt lên trên, ầm. Cũng ngay lúc đó, tại chính giữa đường lớn Trúc Thọ gia tộc Nakamura ở đảo Doanh, đao mang đáng sợ do Nakamura đang si chém ra, trực tiếp trảm lên trên đồ án trên mái vòm. Phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm, khiến toàn bộ đại đường rung chuyển. Đồ án như ẩn như hiện kia, lại vững chắc như không thể phá vỡ, đòn đao kia của Nakamura đang si vậy mà không thể trảm phá nó, Nakamura gia chủ vậy mà không thể trảm phá đồ án này, đây là đồ án gì, quỷ dị như vậy, đám người trong đại đường đồng loạt kinh hãi. Ngay cả Seni Yukiko kiến thức rộng rãi trong hoàng tộc, giờ phút này cũng kinh dị không thôi. Thực lực của Nakamura Danshi là tông sư sơ kỳ đại thành cảnh, lại là cường giả nhẫn thuật đại nhẫn cấp, dù cho một đao kia không dùng toàn lực, cũng không thể coi thường. Chỉ sợ cường giả tiểu thành cảnh cũng phải toàn lực ứng phó một đao này, đồ án kỳ quái này vậy mà có thể gánh chịu, không hề hư hao, vậy mà không thể bài trừ phù án này. Nakamura Danshi thấy cảnh này, vốn đang giận dữ, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nakamura Koichi ngồi trên vị trí đầu rồng hơi nhíu mày. Các ngươi mau nhìn, đồ án trên mái vòm, dường như đang ngưng thực dần, thật sự đang ngưng thực rõ ràng, chuyện gì xảy ra, mọi người kinh hãi nhìn lên đồ án trên mái vòm đại đường. Chỉ thấy lúc này, đồ án như ẩn như hiện kia, dần trở nên ngưng thực trong không gian. Cuối cùng, mọi người đều có thể thấy rõ ràng, đồ án hoàn toàn hiện ra, đó là một tòa đồ án kỳ quái hiện lên ánh sáng đỏ nhạt. Không ai biết đồ án này là gì, dù Seni Yukiko có đại lượng cổ tịch trong hoàng tộc, cũng không biết đồ án này là gì, đại biểu cho điều gì, vút trong lúc mọi người kinh dị, đột nhiên, từ đồ án đã ngưng thực trên mái vòm, một lần nữa bắn xuống 10 đạo ánh sáng, lần này ánh sáng, không còn màu đỏ, mà là hiện ra chút ánh sáng trắng, như những luồng khí lưu. 10 đạo ánh sáng trực tiếp tiến vào mi tâm của lão giả gia tộc Ichiro còn chưa hoàn toàn chết đi, 10 người nhà Ichiro vốn cứng đờ người, lại một lần nữa chấn động mạnh. Ngay sau đó, mọi người ở đây chứng kiến một hình ảnh kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy sau khi 10 đạo ánh sáng tiến vào mi tâm 10 người nhà Ichiro, lực lượng chưa tan biến trong thân thể họ, giống như hồng thủy vỡ đê, từ mi tâm của 10 người bừng lên cuồng mãnh. Một cảnh tượng rung động hơn xuất hiện, tất cả lực lượng dũng mãnh tuôn ra, cấp tốc hội tụ và dung hợp trong không trung. Trời ơi, những lực lượng này, hội tụ dung hợp thành một bóng người, sao có thể như vậy, lực lượng của 10 người nhà Ichiro, sao lại hội tụ thành một bóng người, là ai có thuật pháp cường đại như vậy, có thể rút lấy lực lượng của 10 người nhà Ichiro, rồi hội tụ thành bóng người thuần túy bằng lực lượng, tê, đám người trong đại đường cùng nhau hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Thuật pháp thật cường đại, chỉ dựa vào thuật pháp cho mượn mà làm được tất cả, thật đáng sợ. Seni Yukiko hít sâu một hơi, vẻ sợ hãi hiếm thấy hiện lên trên mặt. Vị đại sư thuật pháp này là ai? Seni Yukiko hồi hộp nhìn lên đạo nhân ảnh do lực lượng thuần túy cấu thành giữa không trung. Giữa không trung, một đạo thân ảnh cao gầy, hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt mọi người. Ánh sáng do lực lượng tỏa ra khiến hắn trông vô cùng thần thánh, càng khiến người ta có ảo giác, đây là một vị thần minh giáng lâm. Mọi người đều muốn biết đạo nhân ảnh này là ai, nhưng người được tạo thành từ lực lượng thuần túy lại không cho phép ai thấy rõ khuôn mặt của hắn, Sở Thiên. Nhưng trong đám người có một người biết đạo nhân ảnh này là ai, đó chính là lão giả nhà Ichiro đang hấp hối. Ngay khi Sở Thiên rút ra lực lượng của bọn họ, hắn dường như xuyên qua thời không, thấy được hình ảnh ở phía bên kia đồ án. Hắn nhìn thấy Ichiro Jiro quỳ trên mặt đất, từ mi tâm không ngừng tuôn ra huyết mạch gia tộc Ichiro, tiến vào một phù án huyền ảo tối nghĩa. Và trước mặt Ichiro Jiro là một thanh niên đang bình thản đặt tay lên phù án huyền ảo kia, thao túng tất cả. Vị thanh niên này chính là Sở Thiên. Đây là sai lầm nghiêm trọng của gia tộc Ichiro chúng ta. Ánh mắt tan rã của Ichiro lão giả nhìn đạo nhân ảnh giữa không trung, hối hận trước đó. Lúc trước hắn còn nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bây giờ hắn mới biết, gia tộc Ichiro của bọn họ đã trêu chọc phải một nhân vật đáng sợ như thế nào. Ý thức cuối cùng tan biến, hắn ầm va ngã xuống đất. Cái chết của hắn không ai để ý, mọi người đều đang nhìn Sở Thiên, người rút ra lực lượng của những người nhà Ichiro và hiển hiện giữa không trung. Thuật pháp khoe mẽ bề ngoài, Nakamura Koichi ngồi trên vị trí đầu rồng cao, lạnh nhạt nhìn Sở Thiên. Từ Sở Thiên được cấu thành từ lực lượng, hắn không cảm nhận được uy hiếp lớn nào, trong mắt hắn, đó chỉ là thuật pháp có vẻ ngoài hào nhoáng, không đáng sợ. Phụ thân, ta sẽ tru sát hắn. Nakamura đang si lạnh lùng nói, lực lượng bàn bạc đột nhiên tuôn ra, hình thành từng tầng khí lưu sắc bén lượn lờ quanh hắn, sau đó, hắn bước ra một bước. Khi bước ra bước này, hắn khẽ quát trong lòng, thần ảnh thuật, không khí bỗng nhiên chấn động, lập tức từ trong thân thể hắn, bước ra hết cái bóng người này đến cái bóng người khác giống hệt hắn, tổng cộng 5 nhân ảnh xuất hiện, nhìn một cái, như 6 Nakamura đang si giống hệt nhau, đây chính là nhẫn thuật đại nhẫn cấp hắn hình thành phân thân, vậy mà giống hệt bản thể, ngay cả lực lượng cũng không hề yếu, như 6 Nakamura đang si có thực lực ngang nhau, nhẫn thuật thật mạnh, không thể phân biệt ai là bản thể, ai là chân thân, nhẫn thuật đại nhẫn cấp, căn bản không ai có thể phân biệt được, thần ảnh thuật của Nakamura gia chủ, có thể trao đổi giữa bản thể và phân thân trong nháy mắt, không ai có năng lực đánh giết bản thể của Nakamura gia chủ, Nakamura Danshi đã cường đại đến mức này. Seni Yukiko trong đám người lần đầu tiên thấy Nakamura Danshi thể hiện nhẫn thuật cường đại như vậy. Dù nàng ở trong hoàng tộc từng thấy các loại nhẫn thuật, giờ phút này cũng kinh ngạc, thậm chí trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, xúc phạm gia tộc Nakamura ta sẽ đích thân xé ngươi thành vạn đoạn. Giờ phút này, Nakamura Danshi đã đến trước Sở Thiên, treo lơ lửng giữa không trung. Năm phân thân còn lại cũng lơ lửng giữa không trung, ở năm phương hướng xung quanh Sở Thiên. Câu nói này của Nakamura Danshi là bản thể và năm phân thân đồng thời nói, vô luận là thần sắc, ngữ khí hay khí tức đều giống hệt nhau, ngay cả những thay đổi chi tiết nhỏ cũng không khác biệt, khiến người ta hoàn toàn không thể phân biệt ai mới là bản thể, chết. Sáu Nakamura Danshi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên, đồng thời nắm chặt đao trong tay. Thiên đao trảm, sáu người đồng thời phẫn nộ chém một đao về phía Sở Thiên, ông, sáu Nakamura Danshi giống hệt nhau cùng lúc vung đao chém xuống. Dù chỉ một đao, nhưng trong mắt mọi người ở đại sảnh, nó tựa như hàng trăm đạo đao ảnh cùng lúc chém xuống, chồng chất lên nhau. Thứ thị giác bị trùng kích cực mạnh mẽ ấy, cùng với đao thế khuếch tán vô cùng cường đại, cùng với không gian vạn vẹo dưới một đao chém xuống, khiến những kẻ thực lực yếu trực tiếp thổ huyết. Ngay cả một số tông sư cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thiên đao trảm, một đao chém xuống, ngàn ảnh theo sau, ngàn ảnh hợp thành một đao, uy lực một đao tựa như một dải lụa trắng vô cùng sắc bén, chớp nhoáng xé rách không khí, tạo ra tiếng rít chói tai, mang theo đao thế cuồn cuộn lạnh thấu xương, trực tiếp chém về phía Sở Thiên. Toàn bộ đại sảnh, loạn lưu lạnh lẽo xen lẫn trong không gian, hất tung các vật trang trí trong hành lang, văng tứ tung. Ai nấy đều kinh hãi, đao này của Nakamura gia chủ thật đáng sợ. E rằng tông sư đại thành cảnh cũng không dám đỡ một đao này, đáng sợ hơn là năm đại phân thân của Nakamura gia chủ, vậy mà cũng chém ra một đao giống hệt, đao nào đao nấy như thật, sáu Nakamura gia chủ có thực lực ngang nhau, chém ra một đao uy lực tương đương, e rằng tông sư đại thành cảnh cũng sẽ bị chém giết, thật đáng sợ, không hổ là một trong 10 đại cường giả doanh đảo chúng ta, Nakamura gia chủ, uy lực một đao, ai địch nổi. Nakamura đang si hóa ra đáng sợ đến vậy. Seni Yukiko thấy cảnh này, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ khó che giấu. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Nakamura Danshi thi triển thực lực, nó khiến nàng rùng mình, tốt. Ngồi trên vị trí đầu rồng, Nakamura Koichi gật đầu tán thưởng nhẫn thuật và đao pháp của Nakamura Danshi, nói, thần ảnh thuật của Danshi đã đạt đến cảnh giới thật giả lẫn lộn, ngay cả ta cũng khó mà phân định đâu là bản thể, đáng quý hơn là, dù là phân thân, cũng có thể thi triển ra một đao uy lực tương đương và đao pháp của Danshi đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Sơ đao ý, dù là ta đối mặt một đao này, khi không phân rõ bản thể của Danshi, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trong lòng thầm nói, Nakamura Koichi dùng ánh mắt sắc bén như dao găm, chăm chú nhìn Sở Thiên được tạo thành từ thuần túy lực lượng giữa không trung, dám đến gia tộc Nakamura ta gây sự, muốn chết. Lúc này, giữa không trung, chết đi. Sáu Nakamura Danshi hét lớn một tiếng, sáu dải lụa trắng đáng sợ tột cùng tạo thành thế vây kín, chém về phía Sở Thiên, như muốn nghiền nát hắn thành tro bụi. Sở Thiên cuối cùng cũng động, từ hình dáng được tạo ra từ thuần túy lực lượng, hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, như một thanh kiếm tuyệt thế quang mang vạn trượng, bắn thẳng về phía Nakamura Danshi phía sau sườn trái, quanh, Sở Thiên cùng giải lụa trắng Nakamura Danshi phía sau chém tới, tấn công cùng một chỗ. Sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt như thủy triều càn quét xung quanh, các vật trang trí trong đại sảnh vỡ vụn, bay tứ tung trong không gian. Toàn bộ đại sảnh rung chuyển, các mảnh vỡ rơi xuống, bụi bay mù trời. Đám người trong hành lang kinh hãi vận chuyển lực lượng trong cơ thể, ngăn cản triều cường lực lượng ập tới, nhao nhao nhanh chóng thối lui về phía sau. Giữa không trung, một đao đáng sợ của Nakamura Danshi bị Sở Thiên đánh tan tác. Sở Thiên vốn đã rất hư ảo, thế không thể đỡ, chớp mắt xuyên thủng mi tâm Nakamura Danshi. Sau đó, Sở Thiên cấu thành từ thuần túy lực lượng lại xuất hiện giữa không trung. Lơ lửng sau lưng Nakamura Danshi, chỉ là giờ phút này thân ảnh của hắn gần như trong suốt. Lực lượng của Nakamura Danshi hoàn toàn tan rã, đứng thẳng bất động giữa không trung. Năm phân thân còn lại tiêu tán ngay lúc đó, ngươi rốt cuộc là ai, Trong đôi mắt tan rã của Nakamura Danshi, tràn ngập vẻ khó tin. Hắn không thể tin rằng mình lại không phải đối thủ của Sở Thiên. Phải biết, Sở Thiên chỉ là một bóng người cấu thành từ thuần túy lực lượng, hơn nữa còn rút ra từ lực lượng của 10 người nhà Ichiro, chứ không phải lực lượng bản thân của Sở Thiên. Nhưng ngay cả như vậy, Sở Thiên vẫn giết hắn. Hắn không dám tưởng tượng, bản thân Sở Thiên đến tột cùng cường đại đến mức nào. Một tia ý thức cuối cùng tan biến, Nakamura đang si ngã thẳng xuống đất, bành. Thanh âm rơi xuống đất như một cây búa tạ giáng mạnh vào tim mỗi người. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nakamura gia chủ chết rồi. Nakamura Danshi, cao thủ đứng đầu 10 đại cao thủ doanh đảo, cứ vậy mà bị giết, sao có thể như vậy? Sau tĩnh lặng là một mảnh xôn xao. Nakamura gia chủ là tông sư đại thành cảnh, ngay cả tông sư đại thành cảnh am hiểu võ thuật của Hoa Quốc cũng không giết được hắn. Hắn chỉ là một bóng người mượn sức mạnh bên ngoài cấu thành, sao có thể giết được Nakamura gia chủ? Hắn thi triển chướng nhãn thuật gì đó với chúng ta, khiến chúng ta sinh ra huyễn cảnh này, sao Nakamura gia chủ lại chết? Không ai tin cảnh này là thật. Ngay cả hoàng tộc Seni Yukiko cũng không thể tin được. Nàng trợn to mắt nhìn Sở Thiên đã vô cùng hư ảo giữa không trung. Hắn chỉ là một thể năng lượng hư ảo, sao có thể giết Nakamura Danshi? Một thể năng lượng, sao có thể giết được đại nhẫn tông sư đại thành cảnh? Seni Yukiko khó tin nhìn Sở Thiên. Nàng không thể tưởng tượng nổi Sở Thiên đã cường đại đến mức nào, chỉ là tiếp nhận năng lượng hiển hiện của người khác, liền giết Nakamura Danshi. Chuyện này quá đáng sợ, thậm chí khiến nàng cũng bắt đầu hoảng sợ. Không thể nào, không thể nào. Nakamura Koichi, người vẫn luôn lạnh nhạt tự nhiên ngồi trên ghế đầu rồng, giờ phút này ngây ngốc nhìn Sở Thiên đã hư ảo. Theo cảm nhận của hắn trước đó, Sở Thiên thể năng lượng căn bản không có một tia uy hiếp. Chỉ là một trò thuật pháp nhỏ phô trương thanh thế, con trai hắn, Nakamura Danshi, tùy tiện có thể gạt bỏ Sở Thiên. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, thân ảnh mà hắn hoàn toàn không để vào mắt này lại quỷ dị giết Nakamura Danshi. Thằng nhãi ranh, sao ngươi dám? Khi lấy lại tinh thần, Nakamura Koichi đột nhiên đứng lên. Sức mạnh lạnh thấu xương bàn bạc đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chiếc ghế đầu rồng trong nháy mắt vỡ nát. Lực lượng trào ra trong chớp mắt như cuồng phong thủy triều dũng mãnh lao về phía bốn phía. Nơi cuồng phong thủy triều đi qua, hết thảy vật trang trí vật phẩm đều hóa thành bột mịn, tung bay đầy trời bụi. Các cây cột chống đỡ đại sảnh cũng có mấy cây đứt gãy, khiến cả tòa đại sảnh rung lắc. Đám người trong đại sảnh vô cùng hoảng sợ. Nakamura Koichi đã hơn 10 năm không hề tức giận thể hiện thực lực ở doanh đảo của họ. Hôm nay bộc phát ra, lại còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. So với Nakamura Danshi đã chết còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Giữa không trung, Sở Thiên đã hư ảo vô cùng, thản nhiên nhìn Nakamura Koichi một cái, sau đó tiêu tán trong không gian. Đồ án đỏ nhạt trên mái vòm cũng dần biến mất trong không gian. Ngươi là ai? Trong đại sảnh vang lên tiếng hét tràn ngập sát khí của Nakamura Koichi, sóng âm đáng sợ trực tiếp quanh mái vòm thành bột mịn, xông thẳng lên trời. Giờ phút này, tại Tô Thành, Hoa Quốc, trước tòa Lạng Vĩ Lâu bị bỏ hoang kia, Sở Thiên thu tay lại từ chiếc bàn phù triện trước mặt, chiếc bàn vốn đã rất hư ảo kia chậm chậm tiêu tán. Bồng! Ichiro Jiro bị rút cạn huyết mạch, ngã thẳng xuống đất, tắt thở. Sở Thiên không thèm nhìn Ichiro Jiro đã chết, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở đó, Khương Vũ Khinh đã hôn mê, bị dây thừng trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Sở Thiên vung tay, một luồng kình khí cắt đứt dây thừng trói Khương Vũ Khinh, sau đó nâng lấy Khương Vũ Khinh đang hôn mê, từ từ hạ xuống. Sở Thiên ôm ngang Khương Vũ Khinh. Hiện tại đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ? Sở Thiên ôm Khương Vũ Khinh, xoay người, bình thản nhìn Nhâm Lập Uyên đang sợ hãi đứng cách đó không xa. Bồng, Nhâm Lập Uyên mặt không chút máu, thấy Sở Thiên nhìn mình, lập tức sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Sở Thiên, không, thượng thần, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, chúng ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta một mạng, ta cam đoan, Nhâm gia chúng ta sẽ theo ngài làm chủ, Nhâm gia tùy ý ngài sai khiến. Nhâm Lập Uyên run rẩy cầu xin. Hắn thực sự quá sợ hãi Sở Thiên. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Sở Thiên đã đáng sợ đến mức nào. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Ichiro Jiro, nhưng thấy Ichiro Jiro sợ hãi đến mức phản phất như hồn lìa khỏi xác, hắn biết những gì Sở Thiên nói trước đó đều là sự thật. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến, từng người trong gia tộc Ichiro của doanh đảo chết trước mặt ngươi. Vừa rồi, Ichiro Jiro chắc hẳn đã nhìn thấy toàn bộ gia tộc Ichiro của mình chết hết. Nghĩ đến đây, Nhâm Lập Uyên quỳ rạp trên đất run bần bật. Hắn không dám nhìn Sở Thiên dù chỉ một cái, hắn không còn một chút ngạo khí nào như lúc trước khi đứng trước Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Khương Vũ Khinh trong vòng tay. Hắn phát hiện Khương Vũ Khinh cũng bị Ichiro Jiro ép uống độc dược, giờ phút này trên da thịt đầy vết thương đã xuất hiện những đốm đen lớn và vết bầm tím. Sở Thiên truyền linh khí vào cơ thể Khương Vũ Khinh, giúp nàng loại trừ độc tố. Máu độc màu đen lục từ đầu ngón tay Khương Vũ Khinh chảy ra. Chỉ trong vài nhịp thở, độc tố trong cơ thể Khương Vũ Khinh đã bị loại trừ hoàn toàn, những đốm đen và vết bầm tím trên da thịt cũng tan biến. Sở Thiên biết giải độc Hà Vũ và Triệu Lệ vẫn còn đang sợ hãi, đồng thời đã trúng độc từ sớm. Độc tố hành hạ khiến bọn họ gần như chết. Sau khi liều mạng tìm kiếm trên người Ichiro Jiro mà không thấy thuốc giải, họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thì ra, Ichiro Jiro căn bản không có thuốc giải, bọn họ căn bản không còn cơ hội sống sót, nhưng đúng lúc họ tuyệt vọng, họ chợt thấy Sở Thiên giải độc cho Khương Vũ Khinh. Trong nháy mắt, hai người như vớ được cọc, lão đảo bò về phía Sở Thiên. Người duy nhất còn có thể cứu bọn họ lúc này, chỉ có Sở Thiên. Sở Thiên chính là vị cứu tinh duy nhất của họ. Sở Thiên, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Hai người liều mạng bò về phía Sở Thiên, muốn ôm chặt chân Sở Thiên, nhưng họ còn chưa chạm vào Sở Thiên thì đã bị một luồng lực vô hình đẩy ra, căn bản không thể tiếp cận Sở Thiên. Sở Thiên, ta sai rồi. Hà Vũ nhìn bóng lưng Sở Thiên, thở dài khóc lóc, ta không nên hại ngươi như vậy, đều là ta sai, cầu ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta lần này. Sở Thiên, chúng ta đều là đồng nghiệp mà, van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Triệu Lệ vội vàng đứng dậy, tự tát vào mặt mình, khóc lóc nói, Sở Thiên, ta sai rồi, ta không nên nói những lời xấu về ngươi, không nên chế nhạo ngươi, càng không nên liên kết với Hà Vũ để hại ngươi, ngươi mau cứu ta có được không, chúng ta đều là đồng nghiệp trong cùng một học viện, hơn nữa ngươi lại là đại nhân vật như thần linh, xin đừng so đo với chúng ta những kẻ phàm phu tục tử này có được không, ta xin ngươi, mau cứu ta. Độc tố trong cơ thể hai người đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, khiến hai người dần dần bất lực nằm rạp trên mặt đất, giọng nói chuyện ngày càng yếu ớt. Ta đã nói, các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Sở Thiên bình thản nói. Nói xong, hắn không nhìn Hà Vũ và Triệu Lệ một cái nào, ôm Khương Vũ Khinh đang hôn mê rời đi. Sở Thiên, Hà Vũ và Triệu Lệ, thân thể dần dần không còn động tĩnh, muốn gọi Sở Thiên, nhưng cuối cùng lại tắt thở. Hai người nhìn bóng lưng Sở Thiên rời đi. Trong đôi mắt tan rã, tràn ngập vô vàn hối hận, lúc sắp chết, họ mới nhận ra, khi Sở Thiên hỏi họ trong xe có phải họ bị trúng độc hay không, vì sao lại nghe lời Ichiro Jiro ngoan ngoãn đưa hắn đến đây, thì Sở Thiên đã nhìn ra họ trúng độc, Sở Thiên có thể nhìn ra họ trúng độc, đương nhiên có thể giúp họ giải độc, đáng tiếc, họ không nhận ra điều này, lại chọn cách lừa gạt Sở Thiên. Sau đó, Sở Thiên còn cho họ một cơ hội, đáng tiếc, họ vẫn chọn cách lừa gạt Sở Thiên. Về sau, khi đến đây, vì nịnh nọt Ichiro Jiro, người vốn dĩ không xem trọng tính mạng của họ, họ lại càng làm trầm trọng thêm việc hãm hại Sở Thiên. Họ hại Sở Thiên như vậy, còn mặt mũi nào để Sở Thiên cứu họ, là chính bọn họ hại chết mình. Trong vô vàn hối hận, sinh mệnh của hai người đi đến cuối con đường, hạ màn. Giờ phút này, Nhâm Lập Uyên thấy Sở Thiên đi xa, thở phào một hơi thật dài, đứng dậy từ trên mặt đất. Không ngờ, Sở Thiên này lại là một người đáng sợ đến vậy. Nhâm Lập Uyên lòng còn sợ hãi, càng có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn khủng khiếp, đến bây giờ hắn vẫn còn chút không thể tin được, Sở Thiên vốn bị xem như kiến hôi, lại mạnh mẽ như thần linh, thực sự quá mức đáng sợ. Hắn tuy mạnh, nhưng đối với Nhâm gia chúng ta vẫn còn rất cố kỵ, vì vậy không dám giết ta, buông tha ta. Nghĩ đến đây, Nhâm Lập Uyên dần bình tĩnh lại từ nỗi khiếp sợ, trên mặt nở một nụ cười. Dù sao đây là ở trong nước, Sở Thiên tuy mạnh, nhưng vẫn cố kỵ Nhâm gia bọn họ. Chỉ có thể buông tha hắn, xem ra, Nhâm gia chúng ta về sau không thể dễ dàng trêu chọc Sở Thiên. Bất quá, nghĩ đến đây, Nhâm Lập Uyên nhìn về phía Ichiro Jiro đã chết, khóe miệng hơi nhếch lên, thâm trầm nói. Sở Thiên giết Ichiro Jiro, đồng thời, có khả năng gia tộc Ichiro cũng gặp khó, ta sẽ truyền tin tức này cho doanh đảo, hh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thế lực từ doanh đảo đến đối phó Sở Thiên, Nhâm gia chúng ta vừa vặn có thể hưởng lợi. Sở Thiên à, ngươi thật rất ngu xuẩn, trên mặt Nhâm Lập Uyên, tràn đầy nụ cười âm trầm, việc Sở Thiên buông tha hắn, chính là sai lầm lớn nhất mà Sở Thiên phạm phải, trong lúc đang cười thầm, bỗng nhiên, nụ cười của Nhâm Lập Uyên tắt ngấm. Ngay sau đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng to, trong chớp mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, đó là thứ gì? Nhâm Lập Uyên chợt thấy, mấy đóa lửa nhỏ li ti rơi lên trên người những kẻ đã chết như Hà Vũ, Triệu Lệ, Ichiro Jiro. Ngay sau đó, thi thể bọn chúng đột nhiên bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, không để lại chút dấu vết. Bỗng nhiên, Nhâm Lập Uyên phát hiện, một đóa lửa nhỏ màu vàng bắn thẳng về phía mình. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn thân thể mình nhanh chóng tan biến vào hư không. Không, Nhâm Lập Uyên cuối cùng đã hiểu, vì sao Sở Thiên lại không tha cho hắn, Sở Thiên muốn hắn chết không toàn thây, đến cả tro bụi cũng không còn. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, Nhâm Lập Uyên thốt lên tiếng kêu cuối cùng rồi tan biến vào không gian. Nơi phế tích này không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phút, không lâu sau, một nhóm người tiến đến. Là Long Vân Phi và Long Nhược Lan cùng những người khác. Đội trưởng, không tìm thấy dấu vết của cường giả gia tộc Ichiro. Sau khi cẩn thận tìm kiếm một vòng, người của Long tộc quay lại báo cáo. Long Vân Phi tỉ mỉ xem xét một hồi rồi nói, trước đó cường giả gia tộc Ichiro ở đây, hơn nữa, còn có những cường giả khác nữa. Vậy bọn họ đi đâu rồi? Long Nhược Lan nghi hoặc hỏi. Nàng đưa mắt nhìn quanh, lông mày hơi nhíu lại. Cô không hề phát hiện dấu vết rời đi của cường giả gia tộc Ichiro và những cường giả khác. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên, Long Vân Phi lấy điện thoại ra nghe, khi nghe những thông tin báo cáo từ đầu dây bên kia, vẻ mặt anh ta lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng khi nghe đến tin cuối cùng, vẻ kinh ngạc trên mặt Long Vân Phi chuyển thành kinh hãi, thậm chí là khó tin. Sư huynh, sao vậy? Long Nhược Lan thấy Long Vân Phi cúp máy, vội vàng hỏi. Gia tộc Ichiro ở doanh đảo đã không còn tồn tại. Long Vân Phi nói ra câu này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó tin. Gia tộc Ichiro chết hết. Long Nhược Lan kinh hãi hỏi. Gia tộc Ichiro ở doanh đảo, tuy không phải là thế lực hàng đầu, nhưng vẫn mạnh hơn Tôn gia ở Thiên Nam một chút, vậy mà lại bị tiêu diệt như vậy, chỉ trong nửa giờ, người của gia tộc Ichiro đột ngột chết một cách quỷ dị. Long Vân Phi gật đầu, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Sao có thể, gia tộc Ichiro có rất nhiều người, không thiếu cường giả, làm sao có thể chết một cách quỷ dị như vậy, chúng ta từng đối đầu với người của gia tộc Ichiro, thực lực của bọn chúng rất khó đối phó, sao có thể dễ dàng chết như vậy, Long Vũ và những thành viên khác nhau nhau kinh ngạc. Ai có năng lực đáng sợ như vậy? Lại có thể nhổ tận gốc gia tộc Ichiro? Long Nhược Lan vội vàng hỏi. Mọi người im bặt, kinh ngạc nhìn Long Vân Phi, chờ đợi câu trả lời. Không ai biết là ai cả. Long Vân Phi lắc đầu. Trong lòng anh cũng vô cùng kinh dị. Thông tin anh nhận được cho thấy, người của gia tộc Ichiro gần như bị diệt vong trong chớp mắt. Anh không thể tưởng tượng được, người ra tay có năng lực đáng sợ đến mức nào mới có thể dễ dàng làm được điều đó. Ngoài ra, còn có một việc nữa, Long Vân Phi nhớ tới một tin khác khiến anh kinh hãi, nói, gia chủ gia tộc Nakamura ở doanh đảo, Nakamura Danshi, cũng đã chết. Cái gì? Một câu nói như một tiếng sét vang lên giữa mọi người. Gia tộc Nakamura ở doanh đảo là gia tộc còn mạnh hơn cả hoàng tộc doanh đảo, trên thế giới cũng thuộc hàng tốt. Gia chủ Nakamura Danshi là một trong 10 cường giả hàng đầu của doanh đảo, một tông sư đại nhẫn cảnh giới đại thành, làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy, Long Vũ và những người khác cùng nhau kinh hãi. Nếu không phải nghe chính đội trưởng Long Vân Phi nói, họ không thể tin rằng tin này là thật. Sư huynh, hôm nay không phải là sinh nhật trăm tuổi của lão gia chủ Nakamura Koichi sao? Long Nhược Lan vội hỏi. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật trăm tuổi của Nakamura Koichi. Long Vân Phi nói đến đây, da đầu anh có cảm giác hơi tê rần. Anh tiếp tục, tin tức nói rằng Nakamura Danshi bị người diệt sát ngay trong tiệc mừng thọ của Nakamura Koichi. Không khí lập tức trở nên im lặng, Long Nhược Lan, Long Vũ và những người khác đều bị tin này làm choáng váng. Gió nhẹ lướt qua cơ thể họ, dù ánh nắng vẫn ấm áp, nhưng ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tại đại bản doanh của gia tộc Nakamura, ngay trong tiệc mừng thọ trăm tuổi của Nakamura Koichi, ngay trước mặt Nakamura Koichi, kẻ được mệnh danh là Thái Đẩu của doanh đảo, lại dám giết chết gia chủ đương thời của gia tộc Nakamura, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thấy kinh dị, sư huynh, chuyện này là ai làm? Long Nhược Lan khó khăn nuốt nước bọt, hỏi với giọng khô khốc. Ta cũng muốn biết, Long Vân Phi lắc đầu. Anh cũng rất muốn biết, ai lại gan lớn đến thế, lại làm ra một chuyện khiến người ta kinh dị đến vậy, giờ phút này, doanh đảo, gia tộc Nakamura. Bữa tiệc mừng thọ trăm tuổi đáng lẽ phải là một ngày đại hỷ, trong nháy mắt đã biến thành đám tang. Nakamura Koichi chắp tay sau lưng, đứng lặng bên hồ nhỏ trong đình, lạnh lùng nhìn mặt hồ. Phía sau ông ta, một đám người của gia tộc Nakamura mặt mày ủ dột, lặng lẽ đứng đó. Gia chủ của gia tộc bọn họ, ngay tại đại bản doanh, trong ngày mừng thọ của chủ gia tộc, bị người ta diệt sát trước mặt mọi người. Đây là một nỗi nhục nhã lớn nhất trong lịch sử gia tộc Nakamura. Gia tộc Nakamura bọn họ không chỉ trở thành trò cười của doanh đảo, mà còn trở thành trò cười của thế giới. Thế nhưng, gia tộc Nakamura bọn họ lại không biết ai là người đã mang đến nỗi nhục nhã này, kẻ khiêu khích uy nghiêm của gia tộc, phải làm thế nào? Nakamura Koichi lạnh lùng nói. Giết! Đám người đồng thanh đáp lại. Kẻ làm nhục gia tộc ta, phải làm thế nào? Nakamura Koichi hỏi với giọng lạnh lẽo thấu xương. Giết! Âm thanh tràn ngập sát khí vang vọng cả không gian. Nakamura Koichi đột nhiên tung một chưởng vào mặt hồ, sức mạnh cuồng bạo lạnh thấu xương lập tức ập xuống mặt hồ. Oanh, hồ nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, tung lên vô số bọt nước. Sau đó, toàn bộ nước trong hồ hóa thành hơi, che kín cả bầu trời. Trong hồ không còn một giọt nước. Ta muốn các ngươi đi tìm người đó, dù các ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tốn bao nhiêu cái giá, dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn, dù hắn là ai, ta muốn hắn chết. Tóc Nakamura Koichi bay phấp phới. Kình khí trong cơ thể tuôn trào, như những lưỡi kiếm xen lẫn xung quanh ông ta, ngay trong ngày mừng thọ trăm tuổi của ông ta, ngay trước mặt ông ta, lại dám diệt sát gia chủ gia tộc Nakamura, biến ngày đại hỷ thành đám tang, biến gia tộc Nakamura thành trò cười. Mối thù này, nỗi hận này, ông ta nhất định phải khiến kẻ đó trả giá gấp bội. Đèn hoa mới lên, mờ ảo dưới bóng đêm, bên kính hồ yên tĩnh của Tô Thành, Khương Vũ Khinh nằm thẳng trên ghế dài bằng gỗ, dần dần tỉnh lại. Đây là kính hồ. Khương Vũ Khinh mở mắt ra, cảnh sắc đập vào mắt khiến nàng mê man một lúc lâu, mới dần dần hồi phục thần trí. Ta tại sao lại ở chỗ này? Khương Vũ Khinh nhớ kỹ, khi mình hôn mê, vẫn còn ở trong tòa lâu bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, hơn nữa mình trúng độc sắp chết, làm sao có thể còn sống? Lại còn xuất hiện ở đây, nàng nghi hoặc ngồi dậy từ trên ghế dài, lập tức sững sờ, chỉ thấy phía trước nàng, một bóng người bình thản, chắp tay đứng bên lan can gỗ, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc ưu mỹ của kính hồ, gió đêm thổi qua, mang theo sợi tóc và quần áo hắn, khẽ lay động. Sở Thiên. Khương Vũ Khinh kinh ngạc nhìn bóng lưng quen thuộc kia, vô ý thức kêu lên. Sở Thiên nghe thấy tiếng Khương Vũ Khinh, khẽ gật đầu. Khương Vũ Khinh lập tức hiểu ra mọi chuyện, là Sở Thiên đã cứu mình, mang mình đến đây. Nàng đứng dậy từ trên ghế dài, đi đến bên cạnh Sở Thiên, nhìn khuôn mặt tuấn tú như đao gọt của Sở Thiên, nhớ lại hình ảnh đáng sợ trước đó, nàng mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn, khẽ nói. Sở Thiên, cảm ơn. Ngươi kỳ thật nên nói điều đó với Ichiro Jiro, ta là người giết Ichiro Kosui. Sở Thiên lẳng lặng nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng tròn, bình thản nói. Khi ta nghe được việc Ichiro Jiro bắt cóc ta là vì chuyện của Ichiro Kosui, ta đã hiểu, ta không thể sống sót. Trên khuôn mặt tái nhợt của Khương Vũ Khinh hiện lên một chút đắng chát, đã ta không thể sống sót, cần gì phải khai ra ngươi, huống hồ, nói đến đây, Khương Vũ Khinh lại ngừng lại, không nói tiếp. Ánh mắt nàng từ trên mặt Sở Thiên thu về, nhìn về phía kính hồ mỹ lệ, vẻ đắng chát trong thần sắc càng đậm thêm. Từ khi quen biết Sở Thiên đến giờ, Sở Thiên chưa từng nhìn thẳng vào nàng, thậm chí, số lần nói chuyện với nàng, cộng lại không quá ba câu, dựa vào cái gì Sở Thiên sẽ đến cứu nàng, mà việc Sở Thiên diệt sát Ichiro Kosui tại đảo Volcanic trước đó là vì cứu nàng. Bây giờ người của gia tộc Ichiro tìm đến tận cửa, sao nàng có thể bán đứng Sở Thiên? Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Sở Thiên không nói gì thêm, rời khỏi kính hồ. Khương Vũ Khinh đi bên cạnh Sở Thiên, hướng về nơi nàng thuê trọ đi đến. Trên đường đi, Khương Vũ Khinh bỗng nhiên thấy có người đi đường khi thấy nàng tựa như bị kinh sợ, cuống quýt bỏ chạy. Khương Vũ Khinh cảm thấy có chút khó hiểu. Trên đường đi, Khương Vũ Khinh đều thấy tình huống này, người qua đường khi thấy nàng đều kinh hãi bỏ chạy. Trong lúc nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, điện thoại không biết mở từ lúc nào đột nhiên vang lên. Khương Vũ Khinh lấy điện thoại ra xem, là Hà Thắng Mỹ, bạn học thời đại học của nàng, gọi video đến. Khương Vũ Khinh nhíu mày nhận cuộc gọi video, vừa kết nối, một mỹ nữ xinh đẹp hiện ra trong video, đồng thời vang lên tiếng cười. Khương đại mỹ nữ, lâu lắm không liên lạc, ta liên hệ ngươi là muốn nói cho ngươi một chuyện. A, Hà Thắng Mỹ ở đầu dây bên kia, còn chưa dứt lời đã đột nhiên hét lên một tiếng. Khương Vũ Khinh, ngươi, Hà Thắng Mỹ trong video, kinh hãi nhìn Khương Vũ Khinh, thanh sắc phát run nói vài chữ rồi cúp máy. Khương Vũ Khinh cứng đờ người tại chỗ, điện thoại trượt xuống, rơi trên mặt đất. Nàng đã biết Hà Thắng Mỹ vì sao kinh sợ như vậy, cũng biết vì sao những người đi đường kia thấy nàng liền kinh hãi bỏ chạy. Nàng vừa mới thấy khuôn mặt mình trong điện thoại, trên mặt nàng có hai vết đao đáng sợ, trông đặc biệt dữ tợn, kinh khủng. Nàng cũng chợt nhớ ra, hai vết đao dữ tợn kinh khủng này trên mặt mình là do Ichiro Jiro để lại trước đó. Đi thôi. Giọng nói bình tĩnh của Sở Thiên vang lên bên tai Khương Vũ Khinh. Khương Vũ Khinh xoay người, nhặt điện thoại di động lên, ngơ ngác đi bên cạnh Sở Thiên. Cái người quái dị đó thật dọa người, đêm hôm khuya khoắt, ta suýt chút nữa tưởng gặp quỷ, đúng đó, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp, sao lại có người quái dị dọa người như vậy, thật xui xẻo, tâm trạng đang tốt đẹp, đều bị cái người quái dị này phá hỏng, dáng vẻ dọa người như vậy mà còn ra đường dọa người thì đúng là tội ác tày trời, không biết cha mẹ của nàng tạo nghiệp gì, mà sinh ra nàng như vậy, chắc chắn là ba mẹ nàng làm nhiều chuyện thất đức, nên nàng mới gặp báo ứng. Trên đường đi, Khương Vũ Khinh đều nghe thấy những lời ác độc này. Mỗi một câu, đều như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào tim nàng. Khương Vũ Khinh cúi gằm mặt xuống, không cho người ngoài thấy mặt mình, cũng không cho ai thấy giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống của mình. Nhà ngươi ở đâu? Trong tai, bỗng nhiên vang lên tiếng hỏi bình tĩnh của Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi không cần đưa ta tự về được. Khương Vũ Khinh cố gắng không để mình phát ra âm thanh nghẹn ngào trước mặt Sở Thiên. Nói xong, nàng cúi đầu, như một người mất hồn, bước về phía trước. Cầm lấy cái này, bôi lên vết thương, sẽ khôi phục. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Khương Vũ Khinh, đưa một lọ nhỏ vào tay Khương Vũ Khinh. Cảm ơn, Khương Vũ Khinh hoàn toàn không nghe thấy Sở Thiên đang nói gì, vô thần cầm lấy lọ nhỏ Sở Thiên đưa, tự mình rời đi. Sở Thiên lẳng lặng nhìn Khương Vũ Khinh rời đi, không nói gì nữa, thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Khương Vũ Khinh không biết mình đã trở lại dưới lầu chỗ ở như thế nào, nàng vô thần bước vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại, thì một bác gái đến. Bác gái kia đang định vào thang máy, bỗng nhiên gặp Khương Vũ Khinh. Ôi mẹ ơi, bác gái bị vẻ ngoài của Khương Vũ Khinh dọa cho kêu thảm một tiếng, lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Khương Vũ Khinh hai mắt vô thần nhìn theo bác gái rời đi, rồi nhấn nút thang máy đóng lại, mang theo nàng bay lên. Lúc này, tiếng tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên. Khương Vũ Khinh đờ đẫn mở ra xem, là tin nhắn của đám bạn học của nàng. Ngoà tào, Hà Thắng Mỹ, mày muốn hù chết người à, đêm hôm khuya khoắt sao lại gửi ảnh quỷ vào nhóm, đúng đó, vừa rồi đi vệ sinh, lúc thấy cái ảnh này, ta sợ đến suýt rơi cả điện thoại vào bồn cầu. Hà Thắng Mỹ, đây là nữ chính phim kinh dị à, trang điểm dọa người thế, mấy người nhìn kỹ xem. A, à, cái này là ảnh chụp màn hình video call. Hà Thắng Mỹ, mày đang gọi cho ai thế? Chẳng lẽ mày biết thông linh, nhìn không ra ai à? Ha ha, hoa khôi hệ mình ngày xưa, Khương đại mỹ nữ, Khương Vũ Khinh. Cái gì, sao lại là Khương Vũ Khinh, thật đúng là Khương Vũ Khinh, trời à, nàng làm gì vậy, sao mà xấu xí dọa người thế, hì hì, có thể là ả dùng nhan sắc ngày xưa, đi làm tu SD của người ta, bị vợ cả người ta biến thành ra thế này, thật cá, Khương Vũ Khinh chẳng phải là phó giáo sư Tô Đại sao? Sao có thể đi làm tu SD người khác, biết người biết mặt, khó biết lòng, ai biết ả làm phó giáo sư bằng cách nào, thôi, ban đầu tao liên hệ Vũ Khinh là muốn bảo mai bọn mình đến Tô Thành tụ họp, nhưng giờ xem ra, thôi không nói với ả nữa, ả đừng đến là hơn, dọa người quá, phát tẩm, ôi hỏng bét, tao quên Vũ Khinh vẫn ở trong nhóm này, chắc ả thấy rồi sẽ đau lòng lắm, nhìn đến đây, thì không còn tin nhắn nữa, là do Hà Thắng Mỹ đã đá Khương Vũ Khinh ra khỏi nhóm. Khương Vũ Khinh đờ đẫn nhìn điện thoại di động, nàng biết, đây là Hà Thắng Mỹ cố ý làm vậy. Cố ý để tất cả những người quen biết nàng đều biết bộ dạng bây giờ của nàng. Tí tách, nước mắt tuôn rơi từ mắt Khương Vũ Khinh, nhỏ xuống trên điện thoại di động. Bị người lạ chửi là người quái dị, nàng có thể kiên cường, nhưng bị những người quen biết mình đã biến thành người quái dị, còn cố tình cho nàng biết. Lại còn dùng những ngôn ngữ mỉa mai, nhục mạ nàng, trong nháy mắt, tựa như là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến nội tâm kiên cường của Khương Vũ Khinh sụp đổ, nàng nhấn nút tầng cao nhất của thang máy. Đèn nút sáng lên, thang máy mang nàng bay lên mái nhà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.